tối cường đại thần chủ hệ thống 13 chương 112 đây là muốn trời cao a lão võ cho ta đi vào gào thét xít gào rung khắp mây xanh toàn bộ tiểu lâu tựa hồ cũng ở tề như lâm quát lớn bên trong run rẩy lên. Tề như lâm bạo phát đột nhiên xuất hiện, ai cũng không nghĩ tới người này sẽ đến như thế một cổ họng. Này cổ họng lại lớn lại nổ tung. Đúng là gào một cổ họng muốn đòi mạng, mộng ở rất nhiều người. Trong đó có Trần Tiến, khóe mắt đột nhiên vừa kéo, lời muốn nói đều nín trở lại, chuẩn bị yên lặng xem biến đổi. Cái kia Vạn Khôn đám người, càng là một mặt mộng bức. Nhìn trên mặt sát khí lộ tề như lâm. Trong lòng lan qua vô số đạo tào rời ạ. Mã Đức làm cái gì, tên khốn này làm cái gì, Vạn Khôn hoàn hồn. Ánh mắt hàn mang bùng lên. Vô cùng nổi giận tràn ngập lòng dạ. Vừa muốn lớn chửi một câu. Có điều lúc này. Một luồng lạnh lẽo cực kỳ sát ý. Đột nhiên tập kích mà vào. Sát khí này quá mãnh liệt, dù cho là như thế nào đi nữa thần kinh thô to người. Đều có thể cảm giác ra được Vạn Khôn bản năng xoay người. Sau đó. Liền nhìn thấy một cái cả người mang theo sát ý. Ánh mắt càng là lộ ra tháng chạp băng hàn người trung niên. Đạp lên lầu tầng. Chậm rãi bước hướng về nơi này đi tới. Từng bước khi đi đến bọn họ nơi này thời điểm. Sát khí hầu như nồng nặc đến thực chất. Khí tức kinh khủng. Nhường Vạn Khôn hít vào một ngụm khí lạnh. Kinh hãi cực kỳ. Khí thế kia. Này sát ý. Thực lực này khe nằm trong vương thành. Lúc nào thêm ra tới đây sao, một cái xa là cao thủ thiếu chủ lão võ sắc mặt lạnh lùng. Nhưng lại cung kính quay về tề như lâm cúi đầu chắp tay. Vạn Khôn hoàn toàn biến sắc. Bản năng cảm giác được không ổn. Này các cao thủ. Dĩ nhiên chỉ là tôi tớ nháo ta đây, tề như lâm tinh thần phấn chấn. Bởi vì kích động. Cánh tay có chút run rẩy. Đột nhiên dương lên. Tay chỉ vào Vạn Khôn. Lạnh quát. Lão võ cái tên này lại dám đối với đông gia vô lễ, tội không cho xá cho ta đánh gãy hắn chân chó. Ném đi một câu nói ra. Đại đa số người đều kinh ngạc đến ngây người, Trần Tiến mắt tối sầm lại, suýt chút nữa thổ huyết. Mà tầng này tiểu lâu. Còn có rất nhiều khách nhân. Ngơ ngác nhìn tất cả những thứ này. Trong lòng kinh hãi có thể tưởng tượng được. Vạn Khôn. Đây chính là vương thành không thể trêu chọc một trong. Vạn quốc công con ruột. Vương thành tiểu bá vương đánh gãy chân hắn khe nằm. Chuyện này quả thật cùng đem bầu trời đều chọc thủng. Không có gì khác biệt, Vạn Khôn phía sau. Một đám quý tộc nhị đại. Sắc mặt trở nên trắng bệch cực kỳ. Run rẩy. Sợ hãi. Hàn ý tập kích toàn thân. Cho tới Vạn Khôn. Nhưng là tê cả da đầu, suýt chút nữa té xỉu. Bởi vì lúc này giờ khắc này. Lão võ đã nhằm vào hắn. Bàng bạc vô tận khủng bố sát khí. Hầu như đều rơi vào trên người hắn. Vạn Khôn nuốt ngụm nước bọt, ánh mắt chớp qua sắc mặt giận dữ. Hắn tuy rằng hoảng sợ. Thế nhưng. Hắn nhưng vẫn tính chấn định. Hắn bản năng cho rằng. Tề Như Lâm là đang tinh tướng. Hắn nhưng là Vạn Quốc công con trai. Thân phận cao quý. Ai dám đánh gãy chân hắn huynh. Huyên để tại hạ Vạn Khôn, gia phụ Vạn Quốc công, không biết. Vạn Khôn sầm mặt lại, muốn hòa hoãn một hồi bầu không khí. Ở hắn nghĩ đến. Đối phương không nể mặt hắn thế nhưng, khẳng định cũng đến cho hắn cha mặt mũi. Đường đường quốc công. Dưới một người. Trên vạn người. Ở này đại kiền vương thành. Ai dám không nể mặt mũi, cách nào ngờ tới. Tề như lâm vẻ mặt lạnh lẽo. Ánh mắt hàn mang bùng lên. Câm miệng, không muốn dùng ngươi vô tri. Đến phòng đoán lão tử bối cảnh, ngươi thằng ngu này. Ngươi ở trong mắt ta. Liền chỉ run dế cũng không tính, liền như ngươi vậy cặn bã. Lại dám trêu chọc đông ra. Thực sự là hoang đường buồn cười, đánh giữ tợn cười. Tề như lâm không có một chút nào thương hại cùng kiêng kỵ, đừng nói là đại hiền quý tộc nhị đại. Dù cho lúc này là đại hiền vương tộc đến rồi. Hắn cũng sẽ không lưu thủ, sợ sợ cái rắm, lo lắng có cái gì, thật lo lắng cho tề gia cùng là có thể cùng đại kiện chống lại chủ hắn tin tưởng. Nếu như hắn cha ở này, gia gia hắn ở này, thậm chí lão tổ tông ở này, cũng tuyệt bức sẽ với hắn làm ra đồng dạng lựa chọn, bởi vì bọn họ lấy lòng người là Đông gia, là nhường khủng bố Bảo gia, còn muốn kêu một tiếng đại ca chủ vì nhân vật như vậy, dù cho là cùng Kiền Vương đối kháng cũng đáng giá, huống hồ hắn vốn là ở chuộc tội. Vì thế Tề Như Lâm trả giá hết thảy đều đáng giá, dù sao trước hắn tìm đường chết quá rất sao, tìm đường chết không chỉ là một lần hai lần mà là rất nhiều lần. Lão Võ thực lực nhưng là thần phủ đỉnh cao, hắn là Tề gia lão bộc, lần này Tề Như Lâm đi xa nhà mới đi ra bảo vệ hắn. Vương Bảo sự tình Lão Võ cũng biết, vì lẽ đó hắn cũng là cực kỳ vui mừng, thậm chí đều có chút cảm kích Vạn Khôn xuất hiện. Này rất sao, là người tốt a, phải cố gắng cảm tạ. Bàn tay duỗi một cái, như ác ma chi thủ, dễ như trở bàn tay bình thường nắm lấy Vạn Khôn cái cổ. Vạn Khôn phản kháng không đáng nhắc tới, hai tay đánh Lão Võ cánh tay, một mặt sợ hãi bị thẻ cổ họng, lời đều không nói ra được, nhấc lên một cước đá ra một đạo tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt, vang tận mây xanh. Vạn Khôn trên mặt mồ hôi lạnh phun trào, khuôn mặt vặn vẹo cứng bò ra đến hét thảm. Là như vậy chói tai, hắn đều nhanh tan vỡ, nghĩ như thế nào đều nghĩ tới. Đối phương dĩ nhiên thật sự dám động thủ không chút lưu tình như vậy tàn nhẫn, thất công chúa có chút e ngại. Thân thể mềm mại khẽ run. Vương Bảo lông mày không khỏi vừa nhíu. Khi đó khắc duy trì đối với Vương Bảo độ quan tâm Tề Như Lâm lập tức gầm nhẹ nói. Đừng ở chỗ này đánh. Kéo ra ngoài đánh. Để tránh khỏi ảnh hưởng Đông gia ăn cơm tâm tình muốn lấy lòng. Phải toàn phương vị. Tề Như Lâm đột nhiên phát hiện chính mình vẫn còn có làm cực phẩm chân chó tiềm chất, quá đồ phá hoại. Rõ ràng Lão Võ cung kính gật gù. Sau đó kéo chó chết như thế kéo kêu thảm thiết Vạn Khôn cực tốc đi xuống lầu. Tề Như Lâm hít sâu một hơi, đối với Vạn Bảo khom lưng chắp tay nhẹ giọng nói: Đông gia, những người khác có muốn hay không như thế xử trí một đám vương thành quý tộc? Nhị đại hô hấp đình chỉ, sợ hãi cực kỳ dựa vào nhau. Có điều Vương Bảo hơi lườm bọn hắn, liền nhạt âm thanh nói: Không cần. Tề Như Lâm đáp lời một tiếng, quay đầu nhìn còn lại quý tộc nhị đại, lạnh giọng nói: Không nghe sao, cũng chính là Đông gia rộng lượng, còn không mau cút đi. Một đám vương thành quý tộc nhị đại cả người run run một cái, cái nào còn dám ở lâu thêm, hoảng không chọn đường, xoay người bỏ chạy. Mà khi bọn họ đến lầu một thời điểm, nhìn thấy đã trở về Lão Võ, vội vã ngừng thở, né tránh đến hai bên. Lão Võ sắc mặt lạnh lùng, cộc cộc tách đi tới lầu hai cửa thang gác, như tháp sắt bình thường đứng thẳng mộng bức nhìn một chút nằm ở rượu cửa lầu, từ từ bị vây quanh Vạn Khôn. Cái kia biến hình hai chân là như vậy chói mắt, như vậy chấn động khiến người sợ hãi. Lại nhìn Lão Võ, một đám quý tộc nhị đại muốn điên đều sắp khóc tuyệt vọng không muốn. Mã Đức Thiên sát hắn đây, mẹ thực sự làm lông gà. Cái kia nổi giận ra hỏa là người nào, dĩ nhiên có thể nắm giữ thần phủ đỉnh cao cường giả làm bên người hộ vệ, này còn không có gì. Như vậy các loại nhân vật khủng bố, dĩ nhiên đối với cái kia Vũ Ôn Hầu con riêng như vậy cung kính, hãy cùng tôn tử như thế. A phúc này Vũ Ôn Hầu con riêng là muốn lên trời vẫn là sao? Nhỏ quá hắn mẹ đáng sợ. Tối cường đại thần chủ hệ thống 13 chương 113 bi ai nha. Vạn Quốc công há hốc mồm ngơ ngác nhìn nằm ở trên giường nhi tử, gò má bắt đầu điên cuồng co rúm. Lão Võ gãy chân, đó cũng không là bình thường gãy chân. Quốc công thiếu gia chân hầu như là phế bỏ, xương cốt toàn nát. Nát tan coi như là trị, cũng sẽ lưu lại nguồn bệnh. Trừ phi đi đạo đại tông trị liệu. Quốc công phủ y sư sát mồ hôi lạnh nói rằng: Vạn Quốc công trái tim chảy máu, Vạn Khôn đến hiện tại đều không tỉnh lại. Nhìn mi tâm cái kia đỏ rực trường ấm, Vạn Quốc công làm sao sẽ không biết nhi tử là bị đánh ngất xỉu. Ai được Vạn Quốc công quay đầu, con ngươi đỏ đậm, từng chữ hỏi phía sau eo hẹp không sai Vương Thành nhóm thứ hai. Nhìn muốn ăn thịt người như thế vạn quốc công. Một đám nhị đại gia đầu căng thẳng trong lòng phát lạnh, dồn dập mở miệng. Là cái người xa lạ bên cạnh hắn có cao thủ. Rất đáng sợ sợ là thần phủ đỉnh cao tu vi kỳ thực mấu chốt nhất chính là Diệp Đông cái kia Vũ Ôn Hầu con riêng không sai. Sự tình nguyên nhân là như vậy. Vạn quốc công lần thứ hai bối rối khe nằm Vũ Ôn Hầu con riêng liền Vũ Ôn Hầu cái kia đạo đức. Con trai của hắn như thế treo chuyện này. Không thể liền như thế coi là tuy rằng cảm giác được vướng tay chân nhưng là. Vạn quốc công vẫn là không cách nào chịu đựng. Đây cũng quá bất ức ở này đại hiền. Dĩ nhiên có người dám như thế đối xử con trai của hắn. Hắn nhưng là vạn quốc công. Nếu như không có tư cách. Sự tình truyền đi. Vạn quốc công sợ bức một cái tên gọi đó là không chạy. Tuyệt đối đừng hoài nghi ăn dưa chuột quần chúng truyền bá lực. Dặn dò người chăm nom tốt vạn khôn. Vạn quốc công mang người vẻ mặt âm trầm sải bước hướng về Vương Bảo vị trí tiểu lâu mà đi. Lúc này, Vương Thành tiểu lâu phủ cận, rất nhiều người đều đang bàn luận chuyện này. Vừa nhìn thấy vạn quốc công tự mình đi ra. Lúc này liền hoàn toàn biến sắc. Nói thầm sự tình quả nhiên lớn điều vạn quốc công ánh mắt phun trào lửa giận. Tiến vào tiểu lâu. Đi tới cửa thang gác. Liếc mắt liền thấy phía trên lão võ. Khí thế bạo phát. Cuồn cuộn mà ra. Mà lão võ cũng bất đắc chí nhiều nhường trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng vẻ mặt hướng hắn. Tháp sắt bình thường thân thể bên trong. Truyền ra bàng bạc áp lực. Vạn quốc công con ngươi co rụt lại. Trong lòng mắng to một tiếng. Cũng thật là thần phủ đỉnh cao tại hạ đại hiền quốc công tốt Tô Len Thái. Đạo hữu. Vừa mới chính là ngươi ra tay tổn thương con trai của ta vạn quốc công sầm mặt lại nói rằng. Lão võ lạnh lùng mở miệng là ta ra tay quá nặng chứ vạn quốc công gầm nhẹ. Hắn đáng đời lão võ vẻ mặt thập phần tùy ý. Vạn quốc công suýt chút nữa thổ huyết tê liệt quá hắn mẹ bắt nạt người ngươi nếu không phục. Liền ngươi một khối đánh lão võ đột nhiên nhích miệng cười. Sau đó thân thể dường như mãnh hổ xuống núi bình thường. Thình lình chạy như bay mà xuống sơn hải giống như sức mạnh. Nhìn ép mà đến. Sức mạnh kinh khủng hầu như hình thành nổ tung lốc xoáy. Rung động tiểu lâu. Quay về vạn quốc công phủ đầu bao phủ xuống. Vạn quốc công mục tì sắp nứt, nổi giận gầm lên một tiếng, nâng trưởng tiến lên nghênh tiếp. Đùng đùng lấy đùng đùng hai người từ bên trong tiểu lâu đánh tới tiểu lâu bên ngoài. Động tính rất lớn. Cả kinh bốn phía mọi người kinh sợ không muốn. Hồi lâu qua đi. Vạn quốc công hoa hoa ới ra hai cái huyết. Mà hậu thân khu bay ngược ra ngoài. Hạ ở một bên một cái quầy hàng lên. Che ngực. Vạn quốc công đều muốn khí bạo nổ mã đức quá rất sao không nể mặt mũi. Đây chính là ở đại hiền vương thành ngươi như thế trắng trợn không kiêng dè. Không kiêng dè chút nào. Lão tử không biết xấu hổ sao đại hiền không biết xấu hổ sao cút mà lão võ. Không nể mặt mũi. Quát lạnh một tiếng. Gánh vác bắt tay. Xoay người lại tiểu lâu. Chỉ là một cách đại hiền quốc công, dù cho thực lực cũng là thần phủ đỉnh cao, thế nhưng sao là đối thủ của hắn? Được lắm cuồng đồ vạn quốc công nghiến răng nghiến lợi. Hàm răng đều sắp cắn nát. Khóe miệng chảy ra một vệt tơ máu. Mạnh mẽ xoa xoa. Vạn quốc công quay đầu. Cả người mang theo kinh người sát khí. Thẳng đến vương cung mã đức chuyện này. Nhất định phải bẩm báo kiền vương. Liền không tin kiền vương sẽ nhìn vương cung mọi người thấy sát khí bức người vạn quốc công. Là các loại mộng bức. Lơ mơ. Không biết là ai trêu chọc náo loạn vạn quốc công. Dĩ nhiên tức giận như vậy. Vạn quốc công nhìn thấy kiền vương. Phù phù một tiếng liền cho quỳ sau đó. Con ngươi đỏ chót. Oan ức cảm giác bạo phát. Trầm thấp bắt đầu cho kiền vương kể khổ. Nói tóm lại chính là mấy cái ý tứ. Muốn kiền vương cho hắn ra mặt. Đối phương như thế không cho hắn vạn quốc công mặt mũi. Chính là không cho đại hiền mặt mũi. Không cho đại hiền mặt mũi. Đương nhiên chính là không cho kiền vương mặt mũi. Như vậy trắng trợn không kiêng dè hung hăng càn quấy. Như thế làm mất mặt. Không chèn ép một hồi. ngươi Kiền Vương mặt mũi để nơi nào chỉ có điều. Vạn Quốc Công không thấy. Kiền Vương sắc mặt theo hắn nói càng nhiều, liền càng âm trầm. Cuối cùng, Càn Vương mãnh địa vỗ một cái tay vịn. Đứng dậy chỉ vào Vạn Quốc Công. Lớn tiếng lớn mắng nói. Ngu xuẩn ai, Vạn Quốc Công há hốc mồm. Ngươi biết tên kia là ai hộ vệ sao? Kiền Vương sầm mặt lại nói rằng. Vạn Quốc Công nuốt ngụm nước bọt. Là người nhà họ Tề cái kia hãn hải thành Tề gia. Kiền Vương vẻ mặt lạnh lùng. Vạn Quốc Công mắt tối sầm lại, ngũ lôi oanh đỉnh. Hãn hải thành Tề gia. Vậy cũng là có thể cùng đại kiền chống lại chủ nguyên lai đối phương như vậy. Châu bò Vạn Quốc Công mặt như màu đất. Nhưng là, hắn vẫn là không cam lòng. Gầm nhẹ nói, Vương Thượng, con trai của ta hai chân bị phế Tề gia cũng không thể lớn lối như thế chứ. Kiền Vương buồn bực phất tay một cái. Ngươi đi về trước đi Vương Thượng. Vạn Quốc Công muốn đánh cảm tình bài. Đi ra ngoài Kiền Vương trợn mắt. Vạn Quốc Công không triệt. Mang theo cảm giác cực kỳ không cam lòng. Xoay người rời đi. Càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng uất ức. Đột nhiên, một cách trong cung nội thị đuổi theo, lôi kéo y phục của hắn. Hạ Vương Công Công Vạn Quốc Công ngột ngạt phẫn nộ chắp chắp tay. Nội thị thấp giọng nói. Quốc Công bớt giận, chuyện này lão nô cho Quốc Công nhắc nhở một chút. Cái kia gọi Diệp Đông. Cũng chính là Vũ Ôn Hầu cái kia con riêng a. Nhưng là thất công chúa ăn nhân cứu mạng. Tay có kinh thiên y thuật. Vì lẽ đó. Vạn Quốc Công trái tim đột nhiên giật mạnh tê liệt, nguyên lai còn có này vừa ra đây. Đa tạ công công. Vạn Quốc Công miễn cưỡng bỏ ra một cái khuôn mặt tươi cười. Nội thị cười làm lành một tiếng, xoay người rời đi. Vạn Quốc Công ngốc tại chỗ. Hơi gió vừa thổi. Đột nhiên đánh run lên một cái. Sau đó, ánh mắt hàn mang lói lên. Nghiến răng nghiến lợi nói rằng. Đại gia chuyện này tổng có người phụ trách Vũ Ôn Hầu. Nửa khắc đồng hồ sau, Vũ Ôn Hầu phủ bị Vạn Quốc Công mang đến người vây quanh. Nhận được tin tức Vũ Ôn Hầu, được kêu là một cách mộng bức. Đi tới phòng khách, nhìn vẻ mặt muốn giết người Vạn Quốc Công. Mí mắt kinh hoàng, cười gượng chắp chắp tay nói. Vạn Quốc Công, này ai chọc giận ngươi tức rồi. Vạn Quốc Công vẻ mặt lạnh lẽo nói rằng. Vũ Ôn Hầu. Ngươi sinh hảo nhi tử Thắng Thiên. Vũ Ôn Hầu sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Là ngươi cái kia con riêng. Vạn Quốc Công cười lạnh. Diệp Đông. Vũ Ôn Hầu sắc mặt càng đổi. Sau đó, theo bản năng nói rằng. Ngươi chọc tới hắn. Vạn Quốc Công thổ huyết mạnh mẽ trừng mắt Vũ Ôn Hầu. Đại gia, ngươi đây là nói ngược chứ, là hắn chọc tới ta. Vừa nhìn Vạn Quốc Công vẻ mặt, Vũ Ôn Hầu nhất thời trong miệng đều cay đắng lên. Quay về Vạn Quốc Công chắp chắp tay. Có chút ủ rũ nói rằng. Quốc Công. Ta xin khuyên ngươi một câu. Diệp Đông. Ngươi tốt nhất không nên trêu chọc. Rát ta mẹ bán phê nha. Vạn Quốc Công lại thổ huyết khí nổ, ngũ tạng lục phủ đều muốn khí nổ. Hay lắm, tốt ngươi cái Vũ Ôn Hầu, ngươi rất sao thật châu bò ạ. Ngươi một cái hầu ra. Ngay cả ta một cái Quốc Công đều không để vào mắt. Cũng dám uy hiếp ngươi, thật là có thể á. Ngươi Vạn Quốc Công tức giận ngược cười. Tốt tốt tốt Vũ Ôn Hầu. Lão phu nhất định phải hỏi một chút. Ngươi con riêng. Ta dựa vào cái gì? Liền không trêu chọc nổi. Vũ Ôn Hầu khóe mắt co giật. Nghĩ thầm. Ngươi cách lớn ngu ngốc. Lão tử đây là ở cứu ngươi, ngươi biết không? Chờ sẽ ngươi liền phải cảm tạ ta. Ba lạp ba lạp. Vũ Ôn Hầu đem Vương Bảo cùng Tề ra ở Long Hổ thành sự tình nói đi ra. Sau đó, Vạn Quốc Công liền không nhúc nhích. Vẻ mặt cứng lại rồi. Trái tim tựa hồ cũng ngưng đập. Ngốc bức há hốc mồm, hai mắt đều mất đi tiêu cự. Vũ Ôn Hầu thương hại nhìn hắn, sau đó lại bắt đầu ăn năn hối hận lên. Chính mình lẽ ra nên có thể thật cao hứng trang bức. Thế nhưng hiện tại, chính mình cùng khổ bức Vạn Quốc Công. Có cái gì khác nhau chuyện này? Đều là thật sự. Nửa ngày, Vạn Quốc Công cay đắng lẩm bẩm hỏi. Sao dám lừa bịp Quốc Công? Vũ Ôn Hầu thở dài. Vạn Quốc Công nét mặt già nua trắng xám. Ngơ ngác rút lui hai bước. Hạ ở trên ghế. Vô thần nhìn phía trên. Dày đặc bi ai. Tràn ngập trong lòng. Ha ha ha ha ha. Phúc Nhi tử đắc tội rồi nhân vật như vậy. Chính mình còn muốn tìm về bãi buồn cười không buồn cười, bi ai không bi ai, quá rất sao buồn cười. Quá rất sao bi ai. Tối cường đại thần chủ hệ thống 13 chương 114 thần nguyệt tông cơm nước xong. Tề Như Lâm thanh toán món nợ. Vương Bảo đoàn người rời đi tiểu lâu. Tiếp tục đi dạo. Tề Như Lâm xin lỗi một tiếng. Chầm hai bước. Chờ đến người trung niên lão võ cùng lên đến. Nhỏ giọng nói. Lão võ. Vừa nãy làm không tệ, vạn quốc công đến gây sự. Vương Bảo bọn họ tự nhiên cũng nghe được. Nên cũng là vạn hạnh cho chúng ta cơ hội, lão võ cảm thán nói rằng. Tề Như Lâm gật gù tinh thần phấn chấn. Trải qua vạn khôn sự kiện. Vương Bảo đối xử hắn thái độ. Rõ ràng có cải thiện, tối thiểu không như vậy không nhìn. Đây chính là tiến bộ to lớn, tiến bộ có điều. Đầu óc chớp qua một ý nghĩ. Tề Như Lâm có chút không tự nhiên thấp giọng nói. Ngươi nói. Ta đúng hay không quá chân chó, lão võ xứng sờ. Đón lấy liền cười khổ một tiếng. Nói rằng. Thiếu gia. Ngươi có thể tuyệt đối đừng nghĩ như thế. Chuyện như vậy. Không phải chân chó không chân chó sự tình. Đối phương. Quá mạnh mẽ vì Tề gia. Này đều là đáng giá. Tề Như Lâm hé mắt. Đón lấy liền nghĩ thông suốt rồi. Không sai. Không phải ta quá chân chó. Là người ta quá mạnh mẽ. Khi loại này mạnh mẽ. Đủ để đến nghiền ép mức độ. Liền không có gì chân chó không chân chó. Đổi làm những người khác. Hay là chân chó so với mình đều quá đáng, lão tử hiện tại. Cũng coi như là chính diện nhân vật. Thời gian trôi qua. Vương Bảo mấy ngày nay qua rất thích ý. Thất công chúa hầu như mỗi ngày đều tìm đến hắn. Không phải đi dạo phố chính là làm trò chơi. Thêm vào tiếp xúc lên đấu địa chủ. Thất công chúa chơi càng này lớp vỏ. Tính cách rõ ràng rộng rãi không ít. Khoảng cách thất công chúa chiêu rể thi đấu trước một ngày. Kiện vương đứng vương cung chủ điện trước. Vẻ mặt nghiêm túc. Hai bên là vương cung cấm vệ. Lúc này nhìn đứng mặt trời dưới đáy kiện vương, trên mặt đều là khó nén kinh hãi. Kiện vương thân phận cỡ nào cao quý. Cho đến bây giờ. Đã đứng ở chỗ này đợi có gần nửa canh giờ. Đến cùng là ở chờ cái gì? Người rào phía chân trời bỗng nhiên xuất hiện một vệt màu vàng tường vân. Sau đó liền phảng phất bão táp như thế. Bao trùm tới. Kiện vương cả người rung mạnh. Trên mặt lộ ra kích động ửng hồng. Hít sâu một hơi, cung cung kính kính hơi khom lưng, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía trước. Một từng đạo kim quang tùy ý. Cuối cùng hóa thành một tòa xe ngựa màu vàng ấm. Chỉ có điều. Xe ngựa này thập phần to lớn. Kéo xe màu vàng ngựa lưng mọc hai cánh. Chớp cánh trong lúc đó. Đều có thể gây nên từng trận lớn gió. Xe ngựa hạ xuống. Vương cung cấm vệ ngơ ngác cực kỳ, nỗ lực duy trì thân thể cân bằng. Kiện vương tiến lên. Mà lúc này trong xe ngựa. Màn xe cũng sốc lên. Một cái bạch tuấn thanh niên dối ra đầu. Đón lấy liền đi xuống xe ngựa. Lục tục hạ xuống một đám người. Nhìn qua lấy một người trung niên dẫn đầu. Kiền vương chắp chắp tay. Cười nói. Lục sư huyên, người trung niên kia cười nhạt nói. Sư đệ. Nhiều năm không gặp. Phong thái không thấy ít đi. Kiền vương cười khổ một tiếng. Nơi nào sánh được sư huyên. Gia phủ bế quan. Ta liền một lao lực mệnh lục sư huyên. Xin mời đoàn người nói giỡn. Hướng về chính điện đi đến. Một đám cấm vệ theo bản năng nuốt ngụm nước miếng. Làm nhiều năm như vậy vương cung cấm vệ, bọn họ vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy vương thượng đối với người khác khách khí như thế. Sau một canh giờ, lục địa họ người trung niên đoàn người vào ở đại kiện cao cấp nhất khách điện. Trong chủ điện, kiện vương lau mồ hôi lạnh. Quay về lên thủ nơi một cách ông lão áo tím nói rằng. Cha không nghĩ tới lần này lục sư huyên dĩ nhiên thật đến rồi, xem ra sư tổ đã tha thứ ngài cái kia ông lão. Áo tím sắc mặt phức tạp thở dài nói, hy vọng như thế chứ. Kiền vương ánh mắt lập lòe sắc mặt vui mừng. Lục địa họ người trung niên bọn họ đến từ chính thần Nguyệt Tông. Thần Nguyệt Tông tông môn không ở hỗn loạn chi vực. Thế nhưng, cái này tông môn coi như là phóng tới hỗn loạn chi vực. vậy cũng là nhất cao cấp nhất tông môn mà Đại Hiền lão tổ. Kỳ thực chính là xuất thân Thần Nguyệt Tông. Chỉ có điều, Đại Hiền lão tổ lúc tuổi còn trẻ khá là hổ, tính cách táo bạo. Bởi vì một hồi bất ngờ, gặp phải đại họa sự tình, bị nổi giận sư tôn cứng rắn trục xuất tông môn. Sau đó Đại Hiền lão tổ liền hối hận rồi. Đáng tiếc, đã chậm có điều Đại Hiền lão tổ không phải là phế vật. Biết gì sau đó dũng, độc thân đi tới hỗn loạn chi vực, từng bước một mạnh mẽ, cuối cùng xây dựng lên Đại Hiền Vương Triều. Trong lúc Đại Hiền lão tổ không có về qua Thần Nguyệt Tông, thế nhưng Hiền Vương nhưng là đi qua một hai lần. Chân chân chính chính bị Thần Nguyệt Tông mạnh mẽ chấn động đến. So với Thần Nguyệt Tông thứ khổng lồ này, Đại Hiền Vương Triều căn bản không coi là cái gì. Trước đó, Thần Nguyệt Tông chưa từng tới bao giờ người. Có điều lần này, Thất Công Chúa sắp xuất giá, Kiền Vương phát sinh tin tức cho sư tổ, vốn là cũng không ôm hy vọng, nhưng không nghĩ tới, dĩ nhiên đến rồi. Điều này làm cho Kiền Vương cực kỳ hưng phấn. Nếu như sư tôn tha thứ hắn cha, vậy thì đại diện cho Đại Kiền Vương Triều có một cái cứng rắn chỗ dựa, đó mới là sức lực mười phần. Ha ha, ta Tiểu Thất cũng thật là ta may mắn quả a. Nghĩ đến con gái, Kiền Vương ánh mắt liền nhu hòa lên. Thất Công Chúa chiêu rể thi đấu rốt cuộc đến. Vương thành chấn động, trong thành có máu mặt đều nghĩ pháp mưu cầu một cái dự thi tiêu chuẩn. Vương cung quảng trường ngồi vào đầy tràn, vương công quý tộc cấp độ có thứ tự ngồi cùng một chỗ, lẫn nhau khách sáo. Theo thời gian trôi qua, hầu như hết thảy mọi người đến rồi. Thất Công Chúa ở Kiền Vương ra hiệu dưới đi tới cao tầng ngồi vào trước. Lần lượt hành lễ sau khi, Thất Công Chúa ngồi vào Kiền Vương bên người, trên mặt vẻ mặt có chút sốt sắng. Mà vào giờ phút này, cao tầng ngồi vào bên cạnh đó là Kiền Vương hoàng tử cùng công chúa nhóm. Có điều lục địa họ trung niên mang đến mấy người trẻ tuổi như thế ngồi ở chỗ này. Nhìn Thất Công Chúa, mấy người trẻ tuổi kia bên trong một người thanh niên ánh mắt đột nhiên lập lòe hiu hắt ánh sáng. Đối với bên người đại hoàng tử nghe giọng hỏi, đây chính là Như Ánh Bình minh sư muội. Đại hoàng tử vẻ mặt mang theo một tia cung kính cười nói, không sai, đây chính là thất muội. Lục thần hé mắt, trong đầu ý nghĩ lưu truyền, được lắm, tuyệt đại giai nhân. Lục thần thân là Thần Nguyệt Tông thiên kiêu, gặp mỹ nhân nhiều vô số kể, nhưng nhìn đến Thất Công Chúa đầu tiên nhìn, lục thần tâm liền bị tóm lấy. Thất Công Chúa cái kia tuyệt mỹ dung nhan, khí chất nhu nhược, nhưng lục thần nội tâm ý muốn sở hữu đột nhiên điên chơi chứng, khóe miệng lộ ra một vệt ý cười. Lục thần nhìn bốn phía, những quý tộc kia nhóm thứ hai ánh mắt chớp qua xem thường cùng vẻ châm chọc, liền đám này ngu xuẩn cũng có tư cách mơ ước cỡ này mỹ nhân. Nghĩ tới đây, lục thần nhìn về phía hắn cha lục địa chính phong, truyền âm nói rằng, cha ta muốn kết hôn Nhược Hy sư muội, ngài không có ý kiến chớ. Lục chính phong đang theo Hiền Vương nói chuyện, nghe vậy không khỏi sợ hết hồn, chừng lục thần một chút, tức giận truyền âm nói, chớ cùng lão tử mù quấy rối. Lục thần nghe vậy bĩu môi, nghiêng đầu nhìn Thất Công Chúa. Lục thần ánh mắt lập lòe từng đảo hừng hực, hắn cha không đồng ý này đều không là vấn đề. Lục thần tự tin, nếu như hắn ngay ở trước mặt Kiền Vương nói ra, Kiền Vương chắc chắn sẽ không từ chối, bởi vì hắn lục thần có cái này tự tin. Bởi vì hắn lục thần tổ ra ra chính là Đại Hiền lão tổ sư tôn thân càng thêm thân, có lý do gì từ chối. Tối cường đại thần chủ hệ thống 13 chương 115 đánh 10 cái giờ lành vừa đến. Đỉnh điểm Đại Hiền lễ nghi sư liền đi lên đài cao bắt đầu tuyên đọc. Đầu tiên là đọc một hồi Đại Hiền quốc uy hưng thịnh, ba lạp một đống lớn, sau đó mới tiến vào đề tài chính. Lần này chiêu rể thi đấu quy tắc vô cùng đơn giản, chính là lấy võ vi tôn 20 tuổi trở xuống, khí hải cảnh tu vi có thể tham gia thi đấu. Thắng lợi cuối cùng người cũng không phải là có thể cưới vợ Thất Công Chúa, nhất định phải Thất Công Chúa đồng ý mới có thể chiếm được thường mong muốn. Vương thành quý tộc nhóm thứ hai làm nóng người, hết sức kích động. Có điều trong những người này, có rất nhiều đã cúi đầu ủ rũ, ánh mắt mang theo không cam lòng, nhìn bình yên ngồi Vương Bảo. Bọn họ là ngày đó ở tiểu lâu những quý tộc kia nhị đại. Từ khi Vạn Quốc Công vấp phải trắc trở, ngừng chiến tranh sau khi, bọn họ đối với Vương Bảo ý sợ hãi tăng lên tới cực điểm, cho tới đều bỏ đi tham gia thi đấu ý nghĩ. Đương nhiên, những người này chỉ là số ít. Trong thành quý tộc biết bao nhiêu, từng cái đứng ra, bắt đầu lĩnh luận võ thẻ số. Tề Như Lâm ngồi ở Vương Bảo bên người, cười lấy lòng nói: "Đông gia, những người này thực sự là không tự lượng sức. Nếu ta nói, ngài trực tiếp đem tên gọi lấy ra đến, bảo đảm bọn họ nhúc nhích cũng không dám nhúc nhích." Vương Bảo lắc đầu một cái, đứng dậy, cũng đi lính thẻ số. Chỉ có điều, lính xong thẻ số sau khi, Vương Bảo hít một hơi, ánh mắt lóe lên thần quang. Rốt cục, đến thu gặt thời điểm nhiều ngày như vậy hạ xuống, Vương Bảo trang bức giá trị thu hoạch không ít. Thế nhưng ngày hôm nay chính là đỉnh cao. Nhiều người như vậy thoáng một trang bức chính là được mùa lớn. Hơn nữa Vương Bảo cũng định được rồi, muốn chơi phải chơi một hồi lớn, nâng chân đạp bước. Vương Bảo từng bước một đi tới trung tâm nơi chỗ lôi đài. Này một phen động tác nhất thời nhường đại đa số người sửng sốt. Nhận thức Vương Bảo trong lòng hồi hộp nhảy một cái. Không quen biết Vương Bảo lông mày không khỏi nhăn lại. Thả người nhảy một cái, Vương Bảo bước lên võ đài. Sau đó đón từ từ yên tĩnh lại mọi người, gánh vác bắt tay, bá khí cực kỳ nói rằng: "Luận võ, ta xem cũng đừng phiền phức như vậy. Bởi vì các ngươi không người là ta đối thủ." Âm mọi người chớp mắt sôi vọt lên. Vương thành quý tộc nhìn Vương Bảo, nghĩ đến trong thành mấy ngày gần đây đồn đại, sắc mặt trở nên khó coi cực kỳ. Kiền Vương trên mặt mang theo bất đắc dĩ, pho nhẹ một tiếng đứng lên đến, nói rằng: "Diệp Đông, ngươi lời này là có ý gì?" Vương Bảo cười nhạt nói: "Vương thượng, đương nhiên là mặt chữ lên ý tứ. Nói cách khác," ngẩng đầu Vương Bảo lạnh quát, "ngày hôm nay ta muốn đánh 10 cái, các ngươi có thể thương lượng một chút. 10 người một tổ lên đây đi." Bối rối, đại đa số người đều bối rối. Mã Đức một người đánh 10 người, ngươi sao liền như thế treo đây, ngươi sao liền như thế ưu tú đây, này châu bò thổi, ngươi liền không sợ sau đó bị đùng đùng đùng làm mất mặt sao? Tốt hung hăng, có thanh niên lạnh lệ quát: "Không sai, còn một người đánh 10 người, ngươi căn bản đều không phải là đối thủ của ta, ha ha. Quả nhiên không có nhất hung hăng, chỉ có càng hung hăng." Lời này nói, ta phục, ngươi quá có thể thổi, muốn gây nên chú ý cũng không cần như thế chứ, đánh 10 cái ngươi hành sao? Quý tộc nhóm thứ hai châm chọc liên tục. Cái kia lễ nghi sư nhìn về phía Kiền Vương, lộ ra hỏi ý: "Vương Bảo, hành động này có chút vi phạm quy tắc." Kiền Vương nhìn Vương Bảo, đúng là không có một tia trách tội, trái lại hết sức hài lòng không sai. Bởi vì Kiền Vương vốn là muốn đem thất công chúa gả cho Vương Bảo. Hiện tại Vương Bảo như thế bá khí lộ, mặc dù có chút trang bức hiểm nghi, nhưng là Kiền Vương nhưng bản năng cảm giác được Vương Bảo hoàn toàn tự tin. Lại như ngày đó như thế, Vương Bảo nồng nặc lòng tự tin, làm cho Kiền Vương chỉ là do dự một chút liền lập tức làm ra quyết định. Nghiêm nghị nói: "Tốt, còn trẻ không ngông cuồng, uổng là thiếu niên, ngươi muốn đánh 10 cái chấm thỏa mãn, ngươi cứ làm như thế đi." Mọi người ồ lên lên. Ai cũng không ngờ tới Kiền Vương dĩ nhiên thật sự nhường Vương Bảo như vậy hồ đồ. Cao tầng ngồi vào nơi đó, Lục Thần trao mày nhìn Vương Bảo, ánh mắt lộ ra vẻ kinh dị, có chút không nghĩ tới này trên đời này vẫn còn có so với mình còn liều lĩnh ra hỏa. Coi như là chính mình cũng không dám nói một người đánh 10 người cùng thế hệ, đại gia tu vi tương đương, song quyền còn không địch lại bốn tay. "Đây đến đây đi!" Vương Bảo quát to một tiếng, vang tận mây xanh. Cái kia phóng đãng hơi thở bá đạo, chấn động khiến người sợ hãi. Một đám quý tộc nhị đại hai mặt nhìn nhau, liếc mắt nhìn nhau, đón lấy liền ánh mắt bốc lửa ma chứng cái tên này. Quả thực không muốn quá kiêu ngạo ngày hôm nay danh tiếng. Đều rất sao nhường hắn ra hết một cái đánh bọn họ 10 cái. Thật nếu để cho hắn làm được. Vậy bọn họ còn không được xấu hổ đào cái hầm ngầm chui vào ta đến một người đứng ra. Hừ, nếu ngươi muốn chết, vậy thì thỏa mãn ngươi thứ hai đứng dậy. Sau đó, 10 người quý tộc nhị đại tụ tập ở cùng nhau, ánh mắt lạnh lẽo nhìn trên võ đài vương bảo. Tộc tộc tộc đi tới võ đài. 10 người quý tộc nhị đại không có lập tức ra tay. Một cách trong đó châm biếm nói. Ra tay đi cũng cho chúng ta nhìn. Ngươi đến cùng lợi hại cỡ nào? Dám như thế ăn nói ngông cuồng, vương bảo cười lắc đầu một cái. Nói rằng. Đừng giới còn là các ngươi xuất thủ trước đi. Ta cho các ngươi một cái cơ hội xuất thủ dù sao. Các ngươi quá yếu, ta như xuất thủ trước. Các ngươi liền xong. Liền cơ hội xuất thủ đều không có, mấy người suýt chút nữa thổ huyết khe nằm, quá kiêu ngạo cái tên này làm sao có thể lớn lối như thế, liền chưa từng thấy người như vậy. Hắn liền không sợ bị đánh chết sao? Đúng như dự đoán. 10 người quý tộc nhị đại bị triệt để làm tức giận, cũng không kịp nhớ lễ nghi, khuôn mặt co giật, dồn dập hét lớn một tiếng, trực tiếp ra tay máng. Ta nhìn không được đánh cùng tiến lên rầm rầm rầm. 10 người quý tộc nhị đại nén giận ra tay, khí thế kinh thiên động địa, sức mạnh bàng bạc tổ hợp lại một nơi, đáng sợ đến cực điểm. Các loại võ khí ánh sáng lấp lóe, sán lạn phảng phất cầu vồng bình thường, hình thành một dòng lũ lớn chạy vương bảo liền tập giết tới. Chỉ là làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới chính là vương bảo thình lình nhưng vẫn là gánh vác bắt tay. Đá ngầm bình thường, vị nhưng bất động, đứng ở nơi đó, ánh mắt bình tĩnh. Chỉ là đang công kích dòng lũ tới gần thời gian, thân thể bên trong mới bỗng nhiên bùng nổ ra một luồng ngập trời lực lượng. Cửu đại trong khí hải, khủng bố chân nguyên, trong nháy mắt cuồn cuộn mà ra, hóa thành khôn kể lá chắn, chặn lại rồi 10 đại quý tộc nhị đại công kích. Không chỉ có như vậy, ở cái kia 10 người quý tộc nhị đại mộng bức trong thần sắc, vương bảo trợn mắt vừa mở, bỗng nhiên trong lúc đó quát to một tiếng, như lôi đình nổ tung, như chân long chi gào, rung động không khí đều tựa hồ bắt đầu run rẩy. Đi xuống đi, ầm ầm ầm, ba chữ kéo dài không thôi, mà nương theo ba chữ này, từng đạo sức mạnh kinh khủng ở trong hư không nghiền ép về phía trước, đánh vào 10 đại quý tộc nhị đại trên người. Trong nháy mắt thì có hai người sắc mặt sát bạch khởi đến, đột nhiên phun ra một ngụm máu lớn, thân thể hạ bay ra ngoài, ngã trên mặt đất. Mà những người khác ở hoảng loạn trong lúc đó cũng là sợ hãi cực kỳ, vẹn vẹn chống đối không tới nửa hơi thở liền dồn dập bị thương, thân thể không tự chủ được bay ra. Âm âm ầm, 10 người quý tộc nhị đại đều rơi xuống ở dưới lôi đài. Trợn mắt lên, nhìn trên võ đài vương bảo, thân thể run rẩy, tê cả da đầu, khó có thể tin tất cả những thứ này chân thực. Thua hơn nữa, còn thua như vậy mất mặt, vẻn vẹn chỉ là một cổ họng à, đối phương ngay cả ra tay đều không ra tay, chỉ là một cổ họng, liền như vậy gào một cổ họng, bọn họ liền không chịu nổi. Điều này cũng quá hắn mẹ đáng sợ rồi, ai nói hắn là đồng dạng khí hải cảnh lão tử? Phi ngươi một mặt huyết, ngươi có tin hay không? Tối cường đại thần chủ hệ thống 13 chương 116 lục thần lên sàn. Nhìn trên võ đài tình cảnh này, rất nhiều người đều giật mình. Khe nằm vẫn đúng là nhường hắn làm xong rồi. 10 người quý tộc nhị đại bị xem là đậu hũ như thế, tùy ý liền bị đánh thành cặn bã. Này đâu chỉ là đánh 10 cách, đây là ngược 10 cách. Mọi người theo bản năng nuốt ngụm nước bọt, hút ngụm khí lạnh, quay đầu liếc mắt nhìn vẻ mặt cay đắng Vũ Ôn Hầu, đều trong lòng lực yên lặng nhắc tới một câu: con trai của ngươi vì sao như vậy tú? Nếu là có người thật sự dám hỏi Vũ Ôn Hầu, Vũ Ôn Hầu tuyệt bức sẽ bạo phát, hắn cũng sẽ mạnh miệng đỏ mặt, lớn tiếng rít gào hỏi một câu: không sai, lão tử cũng mẹ nó muốn biết, vì sao tiểu tử này như vậy ưu tú, một người đánh 10 người vẫn là nghiền ép treo lên đánh, làm đến mức độ như thế đây mà vẫn còn là người thính phòng bên trong. Tề Như Lâm yên lặng lau mồ hôi lạnh. Bên người lão võ cực kỳ vui mừng nói rằng: thiếu gia, ngươi thực sự là quá cơ trí đúng không? Ha ha, Tề Như Lâm ngốc nở nụ cười. Hắn này vẫn là lần thứ nhất chính diện trực quan Vương Bảo sức chiến đấu. Này một không nhìn nổi a liền hai chữ. Châu bò hiện tại Tề Như Lâm đã không có chút nào làm chân chó bất mãn. Như vậy thân phận, như vậy bối cảnh, như vậy năng lực, hơn nữa sức chiến đấu như thế. Hắc, cho nhân vật như vậy làm chân chó, có cái gì đáng oán hận? Nên vui mừng, nên dẫn cho rằng hào, nên đốt nhăng. Đa tạ tổ tông phù hộ, nhưng hắn có triển khai chân chó tiềm chất cơ hội. Vô số quý tộc biến sắc. Trần Quốc Công chố mắt ngoác mồm, lại cảm thấy chuyện đương nhiên. Vạn Quốc Công một mặt trắng bịch, hai mắt vô thần. Còn lại quý tộc sắc mặt từ từ khó coi, lại nhìn nhau không nói gì. Cao tầng chỗ ngồi, Kiền Vương tinh thần hết sức phấn chấn, sướng đến phát rồ rồi. Loại dự cảm này trở thành sự thật cảm giác thực sự là quá mỹ diệu. Hơn nữa liếc mắt nhìn bên người con gái, Kiền Vương buồn cười phát hiện thất công chúa cũng là khá là kích động, hai con mắt lập lòe hiu hắt ánh sáng. Mấy ngày nay thất công chúa thường thường đi tìm Vương Bảo sự tình, hắn đương nhiên biết. Vì lẽ đó hắn cũng biết thất công chúa đối với Vương Bảo khẳng định có hảo cảm. Điều này làm cho Hiền Vương vui mừng, bởi vì thất công chúa ánh mắt cùng chính mình không mưu mà hợp. Hiền Vương bên người, Lục Chính Phong lông mày nhíu lại, trong mắt lóe ra một vệt chấn động. Sau đó hít một hơi, trầm giọng nói rằng: người này quả thật nhất thiên kiêu, không nghĩ tới hỗn loạn chi vực còn có tên như vậy. Kiền Vương nghe xong không khỏi đắc ý cười, đem Vương Bảo trị liệu thất công chúa sự tình cũng nói ra. Lục Chính Phong khóe mắt vừa kéo, một cái lão huyết suýt chút nữa phun ra. Thân phận của hắn kiến thức so với Kiền Vương cao hơn nhiều, thế nhưng Vương Bảo loại kia dù gì trị liệu thủ đoạn, nhưng vẫn là nhường hắn cảm giác được ngơ ngác. Bên cạnh, một đám hoàng tử công chúa đều là đăm chiêu. Đặc biệt là đại hoàng tử, đối với Vương Bảo càng là sinh ra dày đặc mời chào chi tâm. Mà Lục Thần sắc mặt bắt đầu khó xem ra, híp mắt nhìn bá khí vô song Vương Bảo, bất mãn khẽ hừ một tiếng. Mã Đức tiểu tử này tốt trang bức, đặc biệt là đang nhìn đến thất công chúa nét mặt hưng phấn sau khi, Lục Thần càng thêm nổi giận. Có điều Lục Thần rất có lòng dạ, không có biểu hiện quá mãnh liệt, chỉ là cười lạnh một tiếng, bắt đầu mưu tính lên. 10 người quý tộc nhị đại bại trận, hơn nữa còn là một chiêu bại trận. Thế nhưng còn lại tham gia triển lãm quý tộc nhị đại còn có rất nhiều. Hai mặt nhìn nhau run lên nửa ngày, những hàng này vẫn cứ cảm giác được không cam lòng, nghĩ thầm không có một vạn chỉ sợ vạn nhất, bắt đầu luôn phiên lên sàn. 10 cách một tổ khiêu chiến Vương Bảo. Vương Bảo mặt không đỏ không thở gấp, liền đứng tại chỗ gánh vác bắt tay, liền tay đều chẳng muốn duỗi. Chờ đến một tổ quý tộc nhị đại tới, liền gào một cổ họng. Lúc này Vương Bảo tu vi đã đạt đến khí hải hậu kỳ, cửu đại khí hải, khí hải hậu kỳ nay biết bao cuồng bảo, thêm vào Vương Bảo cái kia bàng bạc gốc gác, lúc này Vương Bảo toàn bộ chân nguyên cuồn cuộn mà ra, trúc cơ hậu kỳ cũng bắt hắn không biện pháp. Đây chính là tạo hóa thiên quyển uy lực. Trên thực tế, càng đến hậu kỳ, tạo hóa thiên quyển càng là hiển uy dưới lôi đài, rất nhanh sẽ chật vật một mảnh. Những quý tộc này nhị đại rời đi tốc độ cũng không đuổi kịp Vương Bảo đánh xuống tốc độ cuối cùng. Làm tổ thứ tư quý tộc nhị đại như thế bị Vương Bảo quét ngang sau khi, còn lại quý tộc nhị đại sắc mặt trắng bịch, hoảng sợ cực kỳ bi ai, tiếp nhận rồi một sự thật. Vậy thì là Vương Bảo thật sự có treo đánh bọn họ tất cả mọi người thực lực, hay là nếu như này võ đài rất lớn, bọn họ toàn bộ cùng tiến lên đều chưa chắc có thể thắng phải biết. Vương Bảo liền võ ký đều không dùng a, người ta động đều không nhúc nhích a, chỉ là hắn giọng một cái tu vi như thế sức chiến đấu. Bọn họ quả thực chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy cái kia lễ nghi sư hô một tiếng. Phát hiện không người dám ứng chiến sau khi, liền nhìn về phía Kiền Vương. Kiền Vương cười cợt, đứng dậy, nói rằng đã như vậy, ta tuyên bố. Nói còn chưa dứt lời đây, liền xem đến vào giờ phút này, Lục Thần trực tiếp đứng lên. Lục Thần nhưng là ở cao tầng chỗ ngồi, lúc này đứng lên, nhất thời hấp dẫn chú ý của mọi người. Kiền Vương cũng là nhìn thấy, dừng lại lời nói, nghi hoặc nhìn Lục Thần. Liền nhìn thấy Lục Thần tiến lên đi rồi hai bước, sau đó quay về Kiền Vương khom lưng chắp tay, thành khẩn nói rằng: "Sư thúc, Nhược Hy sư muội, ta vừa gặp đã thương, ta cũng phải tham gia thi đấu, hy vọng sư thúc cho ta cơ hội này." Kiền Vương một mặt mộng bức, những người còn lại cũng lớn đều như thế. Mà Lục Chính Phong nhưng là khóe miệng co quặp, than nhẹ một tiếng. Việc này hắn không đồng ý là không đồng ý, thế nhưng Lục Thần cũng đã nói ra, Lục Chính Phong cũng không tốt quát lớn. Thuận theo tự nhiên phát triển đi tiểu tử ngươi. Kiền Vương có chút do dự. Lục Thần thân phận chính là hắn sư tổ chắc trai. Sư tổ hệ này ở Thần Nguyệt Tông chính là quyền nặng cực cao một mạch. Nếu như có thể cùng Lục gia hỉ kết liên lý, Kiền Vương đúng là cũng vui vẻ thấy thành. Chỉ có điều Kiền Vương càng nhiều cân nhắc vẫn là thất công chúa. Hắn không muốn oan ức con gái, bức bách con gái làm chuyện không muốn làm. Vì lẽ đó Kiền Vương mới đang do dự. Mà Lục Thần vừa nhìn Kiền Vương không có lập tức từ chối, lập tức đánh sắn theo côn lên, xoay người nhìn về phía Vương Bảo, ngẩng đầu lạnh giọng nói: "Huyên đệ, có dám theo hay không?" Ta so với Vương Bảo hé mắt nhìn Lục Thần, trong lòng có chút buồn cười. Có dám hay không này rất sao còn dùng hỏi? Đến Vương Bảo ngoắt ngoắt ngón tay đầu, ý kia rất rõ ràng. Lục Thần ánh mắt chớp qua một vệt nổi giận. Vương Bảo lại dám không nhìn hắn, thực sự là thật là to gan đạp bước. Một cách lên xuống liền rơi vào trên lôi đài. Lục Thần cùng Vương Bảo đối lập, muôn người chú ý. Kiền Vương khóe mắt vừa kéo, cũng không nói lời nào, ngồi xuống. Lục Thần đột nhiên cười lạnh nói: "Luận võ so tài, quá đơn giản thô bạo. Nếu không, chúng ta đổi một loại tỉ thí phương thức." Vương Bảo cười nhạt nói: "Theo ngươi." Lục Thần con ngươi chớp qua một vệt âm hiểm cười. Tiếp đó liền vô cùng lớn độ dáng dấp vung tay lên, nói rằng: "Chúng ta song phương từng người hoàn thành đối phương một yêu cầu. Làm sao lần này khiêu chiến là ta ngang thò một chân vào, coi như ta không đúng. Vì lẽ đó, ngươi đi tới." Vương Bảo nghe vậy, lông mày hơi nhíu. Song thành đối phương một yêu cầu. Hắc, này tỉ thí phương thức rất sao, quả thực là đưa phân đề được chứ, xem lão tử đón lấy làm sao nhường ngươi hoài nghi nhân sinh. Tối cường đại thần chủ hệ thống 13 chương 117 lông đều đánh không xong, lão miêu lên cho ta đến. Vương Bảo một cách búng tay đánh ra. Chính đang Vương Bảo ngồi vào trước hồ ăn biển ăn mèo yêu ngẩng đầu trong miệng gặm nửa dưa hấu rơi xuống trên bàn. Mèo yêu gò má kịch liệt co rúm, tuy rằng sự chú ý đều đặt ở ăn, chẳng muốn đến xem Vương Bảo trang bức, thế nhưng động tính này mèo yêu nhưng là dựng thẳng lỗ tai nghe đây. Vì lẽ đó, vừa nghe Lục Thần tỉ thí điều kiện, hơn nữa Vương Bảo hiện tại hô hoán, mèo yêu cái gì đầu dưa a, ngay lập tức sẽ rõ ràng Vương Bảo ý nghĩ. Thời khắc này, mèo yêu rất tức không, có chuyện gì liền hố meo, thật sự tức giận a. Nhưng là mèo yêu lại không biện pháp, bởi vì liền xem đến vào giờ phút này, Vương Bảo dựng thẳng lên một đầu ngón tay. Điều này làm cho mèo yêu có chút bi phẫn. Giết ngàn đao đấu địa chủ đều rất sao, quái lão già đáng chết kia cho tới nó cho đến bây giờ chuyển đi đầy đủ 8 cái vô điều kiện yêu cầu. Mèo không tin không lập. Vì lẽ đó, mèo yêu lau miệng nước dưa hấu, uể oải bò lên. Sau đó cúi thấp xuống đầu thập phần không tình nguyện đi tới trên võ đài. Đứng Vương Bảo bên người, mèo yêu meo máng một tiếng, sau đó liền nằm xuống. liếc mắt nhìn đối diện Lục Thần. Mèo yêu ánh mắt chớp qua một vệt châm chọc. Này ngu ngốc, còn dám cùng Vương Bảo Trang bức đây. Liền ngay cả nó meo ra, 10 lần cùng Vương Bảo Trang bức, 9 lần đều thất bại. Như ngươi vậy đây là lên đài muốn ăn đòn sao? Mọi người không hiểu Vương Bảo làm cái gì. Mà Lục Thần đương nhiên cũng không hiểu. Vương Bảo đón Lục Thần ánh mắt, cười nhạt chỉ mèo yêu, nói rằng yêu cầu của ta rất đơn giản. Đánh nó, đánh chết nó, ngươi liền thắng. Lục Thần hơi nhướng mày nhìn mèo yêu, nói rằng ngươi nói đùa sao? Vương Bảo nhạt âm thanh nói, nhường ngươi đánh, đánh là được rồi, đánh chết lại không cho ngươi bồi. Còn có chính là, ngươi nếu như đánh không chết, có thể để cho những người khác đến. Ngược lại, ta cho ngươi nửa cái canh giờ, ngươi nếu như thật có thể đánh chết ta con mèo này, ngươi liền thắng. Này sóng là cái gì thao tác? Mọi người ngổn ngang không thể tả. Lục Thần khói mắt co giật, sau đó đột nhiên cười lạnh lên. Được, đây chính là ngươi nói vậy thì đừng trách ta đại khai sát giới tùy tiện nha. Vương Bảo dùng tay làm dấu mời, đứng qua một bên. Mèo yêu không nhúc nhích, chỉ là đầu đặt ở hai chảo trên đệm thịt, liếc mắt nhìn Lục Thần. Họ Dô Uy, này đùa bức, còn đại khai sát giới đây. Đối với bản miêu ra, ngươi rất sao? Đại khai sát giới liền ngươi này cánh tay nhỏ chân nhỏ, liền ngươi này rác rưởi tu vi, ngươi rất sao cho rằng ngươi là Vương Bảo? A meo ra nằm nhoài này bất động, ngươi nếu có thể đánh ta động đậy, đều coi như ta thua. Ngươi nếu có thể xóa sạch meo ra một cọng lông, cũng coi như meo ra thua. Ngang dọc giang hồ nhiều năm như vậy, meo ra điểm ấy tự tin đều không có, thực sự là không biết trời cao đất rộng. Nhãi con Vũ Ôn Hầu ngồi vào nơi nào đó, Cẩm Y ông lão méo mặt thập phần không nói gì, thở dài. Mã Đức, tiểu tử thúi này thật rất sao không biết xấu hổ. A mèo yêu thể trạng, liền hắn đều không bắt được, chớ nói chi là Lục Thần. Nói cách khác, ở đây bất cứ người nào, hay là ngoại trừ Vương Bảo, có thể chỉ ở mèo yêu, thật không có. Đắc tội rồi. Lục Thần lạnh lùng nói một tiếng. Sau đó, trên người khí thế bạo phát, rõ ràng là khí hải đỉnh cao. Thân thể hơi động, sau lưng nghiễm nhiên xuất hiện một vệt hư huyễn Aisuki. Trên tay bốc lên tinh linh giống như quang ảnh, trong nháy mắt liền xuất hiện ở mèo yêu trước người. Một trưởng đánh ra ngoài, ào ào ào. Đây là sức mạnh nghiền ép võ đài âm thanh. Mèo yêu bị trong nháy mắt nhấn chìm. Lục Thần một trưởng đánh ra sau khi, hãy thu tay đứng thẳng cười lạnh nhìn Vương Bảo. Vương Bảo rất buồn bực, không nhìn được nói rằng, ngươi xem ta làm len sợi tiếp tục a hả? Lục Thần vẻ mặt cứng đờ, cúi đầu nhìn nằm nhoài ở chỗ này không nhúc nhích, thậm chí ngay cả một cọng lông đều không thấy rơi xuống mèo yêu. Con ngươi đều sắp tuôn ra đến rồi, khe nằm này rất sao? Tình huống gì? Hít vào một ngụm khí lạnh, Lục Thần ánh mắt chớp qua một vệt nghiêm nghị. Vừa nãy hắn có thể không có nương tay, hầu như là một đòn toàn lực của hắn. Ta còn liền không tin, trong lòng nổi giận gầm lên một tiếng. Lục Thần hít một hơi, khẽ quát một tiếng, bàn tay giơ giơ quy quy y e tị ra. Trong nháy mắt, sức mạnh bàng bạc cuồng triều bọt nước bình thường không ngừng trùng kích mèo yêu thân thể. Võ khí ánh sáng thậm chí đem mèo yêu thân thể đều nhấn chìm ở bên trong. Chỉ là hồi lâu qua đi, nương theo một đạo lười biếng meo meo gọi, liền nhìn thấy mèo yêu lật qua lật lại thân thể thay đổi cách tư thế, lần này là nằm nghiêng một mặt không nhìn. Lục Thần như bị sét đánh, triệt để mộng bức, ngơ ngác đứng ở nơi đó, sắc mặt muốn nhiều khó coi, có bao nhiêu khó coi. Ngươi cái này chẳng lẽ là trúc cơ yêu sủng? Lục Thần đầu óc ý nghĩ lói lên, không nhịn được hỏi. Vương Bảo ha ha cười, cái này ngươi liền không quan tâm, hoặc là tiếp tục, hoặc là chịu thua. Nhanh lên một chút nhỏ đi. Lục Thần khóe miệng co rúm, thật sự rất muốn mắng to một tiếng. Có điều sau đó nghĩ đến, Vương Bảo nhưng là nói rồi, cũng có thể để cho những người khác lên sân khấu. Lúc này, Lục Thần liền bắt chuyện Thần Nguyệt Tông một cái thần phủ cảnh giới cường giả tới. Đây là một người trung niên, sắc mặt lạnh lùng nhìn mèo yêu. Người trung niên không chút nào phí lời, chân đạp võ đài, như cử long vươn mình bình thường, nhấc lên kinh thiên bão táp, phun trào sức mạnh nhấn chìm mèo yêu. Chỉ là làm công kích tiêu diệt, mèo yêu bảo thạch giống như con ngươi, vô cùng bình tĩnh, móng vuốt nhỏ quay về người trung niên, giơ lên ngón tay giữa. Sao có thể có chuyện đó? Thần phủ trung niên trái tim kịch liệt co giật, đều có chút sợ hãi, mà cho đến lúc này sau, mọi người mới ngơ ngác biến sắc. Nếu như Lục Thần đánh không chết mèo yêu, vẫn không tính là cái gì. Như vậy, liền đường đường thần phủ đều phá không được mèo yêu phòng ngự. Này rất sao cũng quá đáng sợ, lẽ nào này hay là hỏi cảnh giới yêu thú hay sao? Nếu như là, vậy thì rời ả chơi vui. Bên người mang theo vấn đạo cảnh giới yêu sủng, ngươi này đâu chỉ là ưu tú, ngươi là muốn lên trời à? Tiếp tục Lục Thần muốn điên, lớn tiếng hét lớn. Thần phủ trung niên có chút bất đắc dĩ, nghiêm nghị nhìn mèo yêu. Thủ đoạn cùng xuất hiện, thế nhưng kết quả cuối cùng đương nhiên vẫn là uổng phí. Lục Thần một mặt mộng bức, không thể nào tiếp thu được hiện thực này. Mà Vương Bảo lúc này khẽ cười một tiếng, ôm cánh tay, ăn dưa đảng bình thường kiến nghị nói, không cần như thế thực sự a, không cam lòng, nhiều tìm mấy người cùng tiến lên chứ, không có chuyện gì, ta con mèo này thân thể cường tráng vô cùng, cho các ngươi cố lên. Lục Thần con mắt nhìn về phía Vương Bảo, có loại khôn kể khiếp đảm. Rời ả lời này nói hắn vì sao tự tin như thế? Cao tầng chỗ ngồi nhìn có vẻ chật vật nhi tử, Lục Chính Phong ánh mắt không khỏi lạnh lẽo, hừ nhẹ một tiếng, nhạt âm thanh nói, đều đi lần này Thần Nguyệt Tông đến người trong, trừ một chút người trẻ tuổi, chính là Lục gia Thần Nguyệt Tông dòng chính, tự nhiên lấy Lục Chính Phong như thiên lôi, sai đâu đánh đó. Một nghe mệnh lệnh, dồn dập đứng dậy bước lên võ đài, có tới bốn người. Tính cả trước cái kia thần phủ trung niên, đã là ngũ đại thần phủ. Liếc mắt nhìn nhau, ngũ đại thần phủ đã nghĩ đồng loạt ra tay. Chỉ có điều nhưng vào lúc này, mèo yêu đột nhiên đứng dậy, sau đó nghiêng đầu nhìn bọn họ một chút, đón lấy liền xoay người, cách mông hướng bọn họ nằm xuống, còn quay về bọn họ lắc đuôi, phảng phất đang nói ngươi không được. Động tác này, này thái độ, trong nháy mắt nhường ngũ đại thần phủ khí nổ. Ôi khe nằm, thời đại này liền con mèo yêu đều như thế ngang sao? Giết chết nó không thể nhẫn nhịn a. Ngũ đại thần phủ nén giận ra tay. Tối cường đại thần chủ hệ thống 13 chương 118 cầu ngươi nhường ta hối tiếc không kịp. Như cẩu tiêu tức giận, ngũ đại thần phủ đồng loạt ra tay, nhấc lên uy thế kinh thiên động địa, khủng bố công kích trong nháy mắt đem mèo yêu cuốn vào. Thời khắc này, không có ai chớp mắt, nhìn chằm chằm không chớp mắt, nhìn chằm chằm mèo yêu bị võ khí ánh sáng nhấn chìm địa phương, trái tim đều nhắc tới cuống họng. Chết vẫn là không chết? Đáp án là mèo. Mèo yêu thâm trầm meo tiếng kêu vang lên, cái kia đong đưa đuôi lại như là trong gió chập chờn ngón giữa, kích thích ngũ đại thần phủ trái tim cơn đau. Sao có thể có chuyện đó? Ngũ đại thần phủ khó có thể tin. Bọn họ năm cái thần phủ đỉnh cao đồng loạt ra tay, coi như là vấn đạo sơ kỳ như thế không hề phòng ngự chịu đựng đòn đánh này, cũng đến bị thương chứ. Thế nhưng này mèo yêu dĩ nhiên bình an vô sự. Lục Thần sắc mặt trở nên trắng bệch, ngơ ngác nói không ra lời. Bốn phía mọi người tất cả xôn xao, trong mắt đầy giấy khó mà tin nổi. Tề Như Lâm cùng lão võ liếc mắt nhìn nhau, đều ở sát mồ hôi lạnh. Mã Đức, chính mình trước tìm đường chết hành vi, quả thực chính là ở trên mũi đao khiêu vũ a. May bù đắp cao tầng chỗ ngồi, Kiện Vương đều trố mắt ngoác mồm. Mà Lục Chính Phong, con ngươi co rụt lại, hé mắt, trong lòng nhấc lên sóng biển ngập trời. Thâm ý sâu sắc liếc mắt nhìn Vương Bảo, Lục Chính Phong nhạt âm thanh nói, thần nhi, được rồi này một hiệp, Ngươi thua rồi. Lục Thần cắn răng. Hắn không cách nào cam tâm. Thế nhưng, nhìn không mất một sợi tóc mèo yêu, Lục Thần trái tim chảy máu. Vậy thì sao dễ dàng thua? Lục Thần không khỏi có chút hối hận. Sớm biết, liền không đề cập tới cái này tỉ thí phương thức. Hiện tại ngược lại tốt, đem mình cho hãm hại tốt. Ta chịu thua. Lục Thần hít một hơi, lạnh mặt nói. Mèo yêu vừa nghe, cong cong cái mùng, ngẩng lên đầu, nhảy lên xuống lôi đài, trở lại Vương Bảo ngồi vào lên tiếp tục này. Vương Bảo cười hì hì nói, ai nhỉ, thắng được thật dễ dàng. Lục Thần sắc mặt tái xanh, trầm mặt nửa ngày, cười lạnh nói, ta tuy rằng thua, thế nhưng ngươi cũng đừng hòng thắng. Ta dứt lời, Lục Thần đột nhiên lấy ra một thanh kiếm. Kiếm này vừa xuất hiện, một vệt nhàn nhạt xương trắng tràn lan tản ra đến. Trong nháy mắt, trên lôi đài đều phảng phất hóa thành bông tuyết. Mãnh liệt hàn ý tập kích bốn phía, mọi người cực kỳ ngơ ngác. Là đạo khí, có người kinh kêu thành tiếng. Lục Chính Phong thấy cảnh này, khóe mắt không khỏi vừa kéo, có điều không lên tiếng. Lục Thần trong mắt mang theo âm hiểm cười, nói rằng, làm sao chỉ cần ngươi có thể đánh nát ta kiếm, coi như ngươi thắng. Làm sao mọi người nghe vậy, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Tề Như Lâm không nhịn được thấp giọng nói, vô liêm sỉ lão võ rất tán thành. Mọi người kỳ thực cũng là nghĩ như vậy. Đây chính là đạo khí. Mà Vương Bảo bất luận tu vi, sức chiến đấu cỡ nào yêu nghiệt, cũng không phải vấn đạo cường giả. Hơn nữa, dù cho là vấn đạo cường giả thì lại làm sao một cách đạo khí kỳ thực như vậy dễ dàng liền có thể đánh nát. Nhưng mà Lục Thần nhưng không như thế, cảm thấy không thể không biết chính mình vô liêm sỉ không đúng không sai. Lão tử chính là vô liêm sỉ, làm sao lão tử chính là không biết xấu hổ, có thể sao nhỏ chỉ cho phép cái này hàng lên vấn đạo yêu thú, không cho phép ta lên đạo khí. Ai nhìn Vương Bảo, Lục Thần thời khắc này cuối cùng cũng coi như là thông thuận. Lúc trước rất ước được phát tiết, khỏi nói thoải mái hơn. Không sai, ta là thua, thế nhưng ngươi cũng đừng nghĩ thắng quá mức. Một lần nữa so với, lão tử còn chẳng lẽ lại sợ ngươi đến nha. Lục Thần khiêu khích quay về Vương Bảo, dương lên lông mày. Vương Bảo hít mắt, cười hít mắt nói, ngươi thật xác định muốn ta nát ngươi kiếm sao? Phải biết, đây chính là đạo khí. Quả thực liên thành ta nếu như thật cho ngươi vỡ vụn. Yên tâm, không trách ngươi. Lục Thần khóe miệng lộ ra châm biếm. Này chày gỗ, biết rõ là đạo khí, ngươi còn theo ta trang cái gì? So với chỉnh cùng ngươi có thể đem đạo khí cho làm nát giống như chặt chặt. Người có tiền a. Vương Bảo cười tiến lên, sau đó trực tiếp tiếp nhận Lục Thần trong tay đạo kiếm. Này kiếm hàn mang lấp lóe, bên trong tựa hồ có một tia sáng trắng đang không ngừng đi khắp, phảng phất một cái màu trắng du long. Ngươi thật làm cho ta tùy tiện làm, chỉ cần vỡ vụn là có thể. Vương Bảo cười hỏi. Lục Thần cười ha ha, không sai, tùy tiện ngươi. Ngươi gõ cũng được, đập cũng được, chỉ cần ngươi có thể vỡ vụn cũng không đủ tu vi. Muốn biết nát đạo khí, này không phải mơ hão sao? Vậy ta liền không khách khí, được cho phép. Vương Bảo không khỏi vui vẻ. Có cho phép, Vương Bảo liền có thể tinh luyện cái này đạo kiếm. Tinh luyện sau khi, Vương Bảo chẳng khác nào đạo kiếm nửa người chủ nhân. Mà tinh luyện vật phẩm có một cái Vương Bảo trước đây căn bản không thèm để ý thuộc tính. Vậy thì là nát tan. Nát tan sau khi, Vương Bảo có nhỏ bé tỷ lệ được tinh luyện vật tinh hoa hoặc là đặc thù vật phẩm. Tinh luyện vật cấp bậc càng cao, nát tan sau được đồ vật tỷ lệ cũng lại càng lớn. Xoa xoa đạo kiếm, Vương Bảo lập tức bắt đầu tinh luyện. Lần thứ nhất tinh luyện trực tiếp thất bại. Vương Bảo không để ý chút nào, tiếp tục tinh luyện. Lần thứ hai tinh luyện trực tiếp thành công. Tinh luyện một lúc này, Vương Bảo cảm thấy là thời điểm bắt đầu trang bức. Vì lẽ đó, Vương Bảo trong giây lát đem đạo kiếm phóng tới trên đất. Sau đó nhìn Lục Thần, thập phần nói thật, cuối cùng cho ngươi một cái cơ hội. Nếu như ngươi thay cách yêu cầu, thanh kiếm này ngươi còn có thể bảo vệ nếu không, làm ta dùng ta thần kỳ pháp môn, ta sợ ngươi sẽ hối tiếc không kịp. Lục Thần cả người co giật, ánh mắt âm lãnh nhìn Vương Bảo, nghiến răng nghiến lợi nói rằng, mau mau nhỏ đi van cầu ngươi, nhưng ta hối tiếc không kịp, sau đó đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Vương Bảo giả vờ giả vịt thở dài một tiếng, tiếp theo quay về Lục Thần quát, ngươi lui về phía sau. Lục Thần khẽ cắn răng, nhịn, lùi lại mấy bước. Vương Bảo nhưng là vẻ mặt nghiêm túc lên, sau đó bắt đầu quay chung quanh đảo kiếm xoay quanh, quẹo trái ba vòng, quẹo phải ba vòng. Vương Bảo đột nhiên đứng nghiêm, cánh tay duỗi một cái, chỉ vào trên võ đài đao kiếm, trừng mắt mắt lớn tiếng quát, kiếm hàng còn không mau nát a. Phúc Lục Thần một cái khó chịu huyết suýt chút nữa biểu bắn ra, má ơi khe nằm a, hắn đây mẹ chính là ngươi, cái kia thần kỳ pháp môn thực sự là thật thần kỳ, thật thần kỳ, thần kỳ, ta muốn thổ huyết. Những người còn lại cũng là bị lôi không nhẹ, nhìn ngớ ngẩn như thế nhìn Vương Bảo, trên võ đài vậy cũng là đạo khí, ngươi hướng nó kêu một tiếng, nó liền nát nằm mơ đây, lấy lòng mọi người. Lục Chính Phong nhàn nhạt nhiên cho Vương Bảo rơi xuống định nghĩa. Chỉ là Vương Bảo đối với phản ứng của mọi người không hề hay biết. Một tiếng qua đi, đạo kiếm bình yên vô sự. Vương Bảo tiếp tục kêu to, cho ta nát. Đạo kiếm lù lù bất động. Mãi đến tận đi tới lần thứ ba, Vương Bảo mới trực tiếp dẫn động nát tan. Sau đó bỗng nhiên khí thế bạo phát, giống to nói, những ngươi nát ngươi không nát, ngươi dám không nể mặt ta, mau mau cho ta nát, còn có thể có chút thi thể, không phải vậy lão tử nhường ngươi biến thành cho bụi. Mọi người gò má điên cuồng co giật, cảm giác đỉnh đầu lôi vân cuồn cuộn. Lục Thần cảm giác mình không thể nhẫn nhịn, này ngớ ngẩn, đây là ở ma sát lão tử thông minh sao? Chỉ là không chờ hắn nói chút gì, sau một khắc, một đạo rõ ràng răng rắc tiếng vang lên, đồng thời kéo dài không ngừng, càng ngày càng dày đặc. Nửa ngày qua đi, Lục Thần cúi đầu, một mặt mộng bức nhìn vỡ vụn thành mấy chục khối đạo kiếm. Hắn thổ huyết. Tối cường đại thần chủ hệ thống 13 chương 119, ta nhưng là thần kỳ mỹ nam tử. Đạo kiếm nát tan đột nhiên không kịp chuẩn bị, chính như mọi người cái kia từ từ vỡ ra được trái tim. Vỡ vụn đạo kiếm đã đánh mất hàn khí hào quang, dường như từng khối sắt vụn ở trên lôi đài bày. Lục Thần thổ huyết cũng không phải bởi vì tức giận, mà là bởi vì thanh kiếm này với hắn tâm hồn liên kết, chính là hắn tổ ra tự mình đánh vào trong cơ thể hắn trợ giúp hắn luyện hóa. Trong ngày thường hắn cũng không thể thôi thúc, chỉ có điều cũng có thể sơ qua mượn đạo kiếm kiếm khí ngăn địch. Đạo kiếm vừa vỡ, như tâm hồn của hắn nát tan, há có thể không thổ huyết? Chỉ là dù cho là thổ huyết, Lục Thần như cũ là khó có thể tin. Hắn còn ở mộng bức, linh trí hạ thấp dưới mức trung bình, trong đầu một mảnh trống không. Đại đa số người cùng phản ứng của hắn không có gì khác biệt, hồi lâu mới phản ứng được, đón lấy liền ồ lên mà lên, khe nằm thật nát trời ạ. Đây là thật sự vậy cũng là đạo khí a, lẽ nào là giả? Không thể a, khẳng định không phải giả. Nhưng nếu là thật, một cái hét lớn, một cái mệnh lệnh, một tiếng uy hiếp, liền để một cái đạo khí kiếm tự động nát tan, hắn đây mẹ là đang nói đùa chứ? Đây là cái gì tà thuật, ta không có thể hiểu được. Vương Bảo ngồi vào mèo yêu theo bản năng rụt cổ một cái, trong miệng nửa cái chuối tiêu theo bản năng nuốt vào trong bụng, sau đó sờ sờ gáy của chính mình, nhìn về phía Vương Bảo, ánh mắt tràn ngập cảnh giác. Đại gia, lão Vương đây là muốn nghịch thiên a, xem ra sau này vẫn đúng là đến thành thật một chút. Cái kia đem kiếm gỗ không cần nhiều lời, đâm nó cùng đâm đậu hũ giống như. Nhưng hiện tại thủ đoạn này lại là cái gì? Dù vậy cũng là đạo khí, rất sắn, lại tự mang phòng ngự, sao có thể như vậy dễ dàng nát tan? Tề Như Lâm khóe mắt vừa kéo, lần thứ hai cho Vương Bảo quỳ. Cao tầng chỗ ngồi, Kiện Vương đám người nuốt ngụm nước bọt cực kỳ chấn động. Mà Lục Chính Phong vào giờ phút này sắc mặt đều là có chút tái nhợt. Lục Thần đạo khí kiếm nhưng là ra ra hắn, chính là một cái trung phẩm đỉnh cao đạo khí. Nhưng hiện tại, nhưng nát tan đột nhiên xuất hiện nát lục chính phong nằm mơ đều không nghĩ tới. Vương Bảo dĩ nhiên thật có năng lực. Đem cái này đạo khí kiếm vỡ vụn rơi ngươi như thế treo. Ngươi sao không lên trời đây đáng chết lục chính phong ánh mắt tối tăm hạ xuống. Nặn nặn nắm đấm. Trên mặt lộ ra vô cùng lửa giận. Nhưng vào lúc này, Vương Bảo nhìn đạo kiếm mảnh vỡ cười lạnh nói coi như ngươi thức thời dứt lời. Vương Bảo nhìn chằm chằm mộng bức lục thần. Có chút ngượng ngùng nói. Ai nhỉ? Ngươi xem một chút, ngươi xem một chút. Ta nói cái gì tới? Ta nói ngươi tốt nhất đừng làm cho ta làm. Hiện tại được rồi. Một cách đạo khí liền như thế phế bỏ. Ta nhìn đều đau lòng, ta cũng đã nhắc nhở qua ngươi. Ngươi nhưng một mực không nghe đây lục thần máy móc ngẩng đầu nhìn hướng về Vương Bảo. Sau đó cả người run run một cái. Con ngươi trong nháy mắt đỏ khí điên cuồng ngươi. Ngươi tên khốn kiếp này ngươi dĩ nhiên. Dĩ nhiên thật sự vỡ vụn ta kiếm ta. Lục thần ngữ không chọn nói gầm nhẹ mắng to. Chỉ là. Vương Bảo nhưng là vẻ mặt lạnh lẽo hạ xuống. Nói rằng làm sao không thua nổi lục thần còn lại nín trở lại. Vẻ mặt âm trầm nhìn Vương Bảo đau thấu tim gan. Khí ồ ồ thở dốc lên. Lúc trước hắn nhưng là đều nói rồi. Vỡ vụn không trách Vương Bảo. Vì lẽ đó. Hắn bị Vương Bảo đổ không có gì để nói. Thật không thua nổi, vậy hắn liền không phải lục thần chỉ là. Quá đau lòng coi như là hắn, cũng không thể đem trung phẩm đạo khí làm rau cải trắng a. Nửa ngày. Lục thần đột nhiên đỏ mắt lên, nói rằng, ta tuy rằng không biết ngươi là làm sao bây giờ đến thế nhưng. Nói. Lục thần đột nhiên phất tay. Trong chớp mắt. Một cái vòng tròn cầu xuất hiện ở lục thần trên tay. Quang cầu này thập phần nổi liếm, không nhìn ra chút nào thần kỳ. Thế nhưng lục thần đem quang cầu này lấy ra. Lục chính phong lập tức cuống lên. Lớn quát. Thần nhi. Chớ có hồ đồ, lục thần cắn răng. Nói rằng. Chà. Đừng cản ta. Ta liền không tin. Hắn liền Sơn Hải Châu đều có thể vỡ nát vừa nói. Lục thần một bên nhìn Vương Bảo. Lạnh giọng nói. Ngươi nếu có thể nát này viên Sơn Hải Châu, ta mới làm ngươi thắng. Nếu không, ngươi đừng nghĩ an ổn cưới đến Nhược Hy. Vương Bảo nghe vậy, híp mắt nói rằng, cần gì chứ hà tất buộc ta. Lục thần cười lạnh nói, ta liền không tin. Ngươi thật có thể nói nát cái gì, liền nát cái gì này trên đời này. Nào có thần kỳ như vậy pháp môn cho ta. Vương Bảo trương tay, Lục thần không chút do dự. Đem Sơn Hải Châu đưa cho Vương Bảo. Vương Bảo tiếp nhận. Nói rằng. Ngươi thật làm cho ta nát nó cũng đừng hối hận. Nát lục thần cắn răng bỏ ra một chữ. Vương Bảo lập tức tinh luyện. Sau đó trực tiếp hướng về mặt đất ném một cái. Sơn Hải Châu rơi xuống ở trên lôi đài. Lạch cạch một tiếng. Nương theo Vương Bảo âm thanh. Cho lão tử nát răng rắc Sơn Hải Châu. Nát lục thần mắt tối sầm lại. Suýt chút nữa ngã chồng vó. Sắc mặt trở nên trắng bệch như tờ giấy. Cao tầng chấu ngồi, Lục Chính Phong ngây người. Ngươi thua rồi, Vương Bảo lạnh lùng nói rằng. Phảng phất một cái búa tạ, nện ở Lục Thần trong lòng. Lục Thần không cam lòng ngày hôm nay. Hắn có thể nói là thất bại thảm hại, há có thể cam tâm mặt bị đánh sưng. Lên còn liên lụy một cái đạo khí kiếm càng không cần phải nói. Còn có Sơn Hải Châu. Vậy cũng là thượng phẩm đạo khí. Đó là hắn tổ ra chuẩn bị cho hắn thành đạo chi khí. Việc này nếu như truyền tới Thần Nguyệt Tông. Thần Nguyệt Tông những kia cao tầng hậu bối. Còn không được ở sau lưng chuyện cười chết hắn. Hắn tổ ra cũng đến đánh chết hắn huyên đệ. Đừng tức giận, Vương Bảo gánh vác bắt tay. Một mặt thản nhiên. Góc 45 đầu ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Vương Bảo hờ hứng cười nói. Không phải ai. Đều có thể giống như ta xuất chúng ta nhưng là thần kỳ Mỹ Nam tử lục thần cả người co giật này trang bức. Ta muốn đánh người chết mọi người cũng không khỏi không nói gì. Tự yêu mình người nhìn nhiều lắm rồi. Thế nhưng tự yêu mình như vậy không biết xấu hổ. Ngươi là đầu một cái Vương Bảo nhưng cười ha ha tiếp tục nói rằng. Con người của ta. Kỳ thực rất thần kỳ. có lúc thần kỳ lên, chính ta đều sợ hãi. Liền phảng phất cái này đạo khí kiếm cùng hạt châu nhóm, ngươi xem, ta nhường nó nát tan, chúng nó không dám không nát. Nhưng ta như nhường chúng nó phục hồi như cũ, chúng nó cũng tuyệt bức không có hai lời một lời ra. Toàn trường yên lặng như tờ, hầu như hết thảy mọi người bối rối. Lục thần càng là vẻ mặt dại ra, nửa ngày khó có thể tin nói rằng, ngươi ở đùa ta không tin. Vương Bảo nhíu mày, sau đó cười lạnh nói, không tin thì thôi. Lục thần hút ngụm khí lạnh, hắn không tin, chỉ là hàng này vì sao tự tin như thế, hắn là khoác lác bức hay là thật châu bò Vương Bảo đây? Ngược lại cũng không phải khoác lác bức, tinh luyện vật nát tan sau khi có thể phục hồi như cũ, chỉ có điều chỉ có một cơ hội phục hồi như cũ tinh luyện vật nát tan sau được đồ vật thu về, hơn nữa cũng không còn cách nào tinh luyện cùng nát tan. Cao tầng chỗ ngồi, Lục Chính Phong đột nhiên đứng lên, vẻ mặt âm trầm nói, tiểu tử, ngươi quá phận quá đáng. Sơn Hải Châu nhưng là thượng phẩm đạo khí, nói đi, ngươi đến cùng là dùng cái gì tà thuật? Vương Bảo ha ha cười, tiền bối thực sự là nói giỡn, ta còn cần phải tà thuật? Vừa nãy ta liền nói, ta là một cái thần kỳ mỹ nam tử, bất kỳ kỳ tích xuất hiện ở trên tay ta đều là bình thường, liền tỉ như vậy. Vừa dứt lời, Vương Bảo đột nhiên quay về trên võ đài chỉ tay, như quân vương bình thường uy nghiêm quát, cho ta biến hồi nguyên dạng đạo khí kiếm mảnh vỡ cũng tốt, Sơn Hải Châu mảnh vỡ cũng được. Vương Bảo vừa dứt lời, trong nháy mắt đột nhiên lói lên hiu hắt ánh sáng, một sát na qua đi, đạo khí kiếm phục hồi như cũ như lúc ban đầu, Sơn Hải Châu hoàn bích thành viên. Vương Bảo trên mặt mang theo mỉm cười, nhìn hầu như hết thảy mộng bức mọi người, vấy vấy tay cười nói, xem, chính là như thế thần kỳ, thần kỳ, ta thật thần kỳ lên, chính ta đều không biện pháp đây. Tối cường đại thần chủ hệ thống 13 chương 120 có chút chứng mắt nhìn phục hồi như cũ đạo khí kiếm cùng Sơn Hải Châu. Hết thảy mọi người mộng lớn, ngoại trừ Vương Bảo, mỗi người đều như thế. Dù cho là mèo yêu, con ngươi đều đã biến thành dựng đứng con ngươi, một mặt vẻ hoảng sợ. So với bịa đặt, đạo khí kiếm cùng Sơn Hải Châu phục hồi như cũ, tuy rằng muốn lần một ít, thế nhưng cũng tuyệt bức muốn lần không đi nơi nào. Này đã không phải là sức người có thể làm được phạm chủ, hoặc là nói, chỉ có thể lấy kỳ tích hình dung. Lục thần khoảng cách Vương Bảo gần nhất, xem con ngươi đều sắp tuôn ra đến rồi. Con mắt trừng trừng nhìn đạo khí kiếm cùng Sơn Hải Châu, thân thể run rẩy, khom lưng cầm lấy, xoa xoa quen thuộc xúc cảm, tâm hồn liên kết thân cận cảm ứng này, tất cả đều nhắc nhở chạm đất thần. Trước mắt này khó mà tin nổi, trước mắt này có thể nói kỳ tích, trước mắt cái này không thể nào phát sinh, tất cả đều là thật sự, đều là thật sự a. Lục thần sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bịch, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Vương Bảo. Vào giờ phút này, Vương Bảo cái kia hờ hứng vẻ mặt là như vậy khiến người ta sợ hãi. Thủ đoạn như thế, chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, quả thực không phải người. Thịt thịt thịt. Lục thần lùi lại mấy bước, hắn có chút sợ hãi cũng, nhưng vào lúc này liền nhìn thấy trên võ đài ánh sáng lóe lên. Lục Chính Phong xuất hiện ở Lục thần bên cạnh người. Lục thần nhìn thấy phụ thân, cả người rung mạnh, nội tâm khủng hoảng cuối cùng cũng coi như là tiêu tan hơn nửa. Qua nhiều năm như thế, phụ thân chính là hắn nhất ổn dựa vào ngọn núi lớn kia. Có phụ thân ở, Lục thần cảm giác mình không có gì lo sợ. Thủ đoạn cao cường Lục Chính Phong ánh mắt còn mang theo chấn động dư âm, nhìn chằm chằm Vương Bảo, trầm giọng mở miệng. Không đáng nhắc tới. Vương Bảo vung vung tay, vẻ mặt thập phần hờ hứng. Giao ra đây đi. Chớp mắt, sơn băng địa liệt, một luồng không cách nào hình dung uy thế phóng lên trời. Nương theo Lục Chính Phong cái kia băng thanh âm lạnh lùng, trong lúc nhất thời, dường như một cái búa tạ nện ở hầu như trái tim tất cả mọi người linh nơi sâu xa. đem rất nhiều người đều cho đập cho sắc mặt đại biến Cao Tằng chớ ngồi. Kiền Vương sắc mặt hoàn toàn thay đổi, con ngươi co rút nhanh. Rất nhiều đại kiền cao tầng quý tộc hít vào một ngụm khí lạnh. Tề Như Lâm vẻ mặt cứng đờ, gắt gao nắm chặt nắm tay. Lão Võ ở một bên lôi kéo cánh tay của hắn, chỉ lo thiếu chủ kích động tìm đường chết. Thần Nguyệt Tông so với Hoàng Tuyền Tông đều bất đắc chí nhiều nhường. Tề gia ở đây chờ quái vật khổng lồ trước mặt cùng run rế không có gì khác nhau. Toàn bộ quảng trường đều trở nên lặng lẽ, nghe được cả tiếng kim rơi. Ngay ở loại này rủi gì bầu không khí bên trong, Vương Bảo vẻ mặt không đổi, gánh vác bắt tay, cười nhạt nói: giao cái gì Lục Chính Phong khí thế bạo phát, vững vàng khóa chặt Vương Bảo, lạnh lùng nói rằng: đương nhiên là loại thủ đoạn này. Làm sao? Làm cho đạo khí nát tan. Làm sao? Lại làm cho đạo khí phục hồi như cũ, chớ cùng lão phu nói ngươi không biết. Giả ngây giả dại. Ở lão phu nơi này, không thể thực hiện được. Lục Thần đứng ở một bên, trong ánh mắt hàn mang bùng lên. Hắn không lên tiếng, nhưng nhìn hướng về Vương Bảo ánh mắt nhưng là gắn đầy trào phúng. Mặt ngươi thủ đoạn kinh thiên động địa, mặt ngươi có thể sáng tạo kỳ tích, vậy thì như thế nào thất phu vô tội, mang ngọc mắc tội? Ngày hôm nay ngươi nếu là không đàng hoàng làm một cái sợ bức, ngươi chết chắc rồi. Nói Lục Chính Phong trong mắt sát ý lói lên một cái rồi biến mất. Khẽ quát một tiếng, võ đài đều trực tiếp giãn nứt. Hắn nhưng là vấn đạo trung kỳ, vấn đạo giận dữ, trời long đất lở nồng nặc sát ý bao phủ Vương Bảo. Lục Chính Phong không sợ Vương Bảo không nói, dù cho hiện tại không nói, Lục Chính Phong cũng có chính là thủ đoạn nhường Vương Bảo nói. Nhìn Vương Bảo, Lục Chính Phong trong lòng nóng hừng hực. Ở Lục Chính Phong xem ra, có thể làm cho Vương Bảo làm đến nước này, không phải tiên bảo, cũng khẳng định là cùng tiên bảo đồng dạng cấp bậc, thậm chí càng cao hơn thần vật. Nhất định phải được bất kể bất cứ giá nào. Ha ha, cách nào nghĩ đến, hắn đây áp lực như vậy bên dưới, Vương Bảo lại vẫn có thể cười lối ra mở miệng. Lục Chính Phong ánh mắt chìm xuống, liền nhìn thấy Vương Bảo cười cợt, nói rằng: ngươi đang uy hiếp ta, nếu như ngươi nhất định phải cho là như thế, cũng có thể. Lục Chính Phong cười khẩy nói: vậy thì là không có thương lượng. A, Vương Bảo buông tay. Lục Chính Phong trực tiếp lấy hành động biểu thị, trên người sát ý càng thêm nồng nặc, tiến lên một bước, hùng núi hình chiếu bình thường bao phủ Vương Bảo. Vương Bảo sắc mặt không hề thay đổi, chỉ có điều trong lòng nhưng là cười lạnh một tiếng: tốt mà, cùng lão tử cứng rắn đúng không, vậy ngươi liền không phải hối hận. Chỉ có điều, không đợi Vương Bảo có hành động, đột nhiên một bóng người đứng lên. Người này chính là Cẩm Y ông lão. Hắn mặt không hề cảm xúc, đứng dậy từng bước một hướng đi võ đài. Ở tình cảnh thế này bên dưới, tự nhiên bị vạn người chú ý. Trên võ đài, Lục gia phụ tử cau mày, nhìn phảng phất không người bình thường đi tới Cẩm Y ông lão. Cẩm Y ông lão đứng Vương Bảo bên người, đột nhiên nói rằng, một trận đồ nướng. Vương Bảo trợn tròn mắt. Tuy rằng không biết Cẩm Y ông lão đến cùng là ai, có điều, lão già này thực lực rất mạnh, đó là tuyệt đối. Vì lẽ đó, Vương Bảo đúng là cũng không lo lắng cho hắn, chỉ là nghĩ thừa dịp cháy nhà hôi của không cửa không được. Vương Bảo từ chối thẳng thắn dứt khoát. Cẩm Y ông lão khí thổi sâu mép trừng mắt, nhưng cuối cùng vẫn là thua trận, nói thầm nói: không tôn kính lão nhân, đều là thằng nhóc con. Dứt lời, Cẩm Y ông lão ngẩng đầu nhìn hướng về Lục Chính Phong, sắc mặt lạnh lùng hạ xuống, nhạc âm thanh nói: cút đi, hiện tại lão phu nhìn thấy ngươi có chút chướng mắt. Lục Chính Phong cả người rung mạnh. Lục Thần nhưng là con ngươi bốc lửa chấm nhỏ, nhưng hắn cha lăn khe nằm thực sự là khẩu khí thật là lớn. Mà Lục Chính Phong tuy rằng cũng là phẫn nộ, thế nhưng hắn lúc này càng nhiều vẫn là nghi hoặc. Chính mình treo nổ trời chỗ đã hiển lộ ra không ít. Ông lão này trừ phi là ngô ngốc, bằng không kiên quyết không dám như thế đối với hắn nói chuyện. Ngươi là ai? Lục Chính Phong trầm mặt hỏi. Cẩm Y ông lão cười lạnh nói: ngươi còn không tư cách biết Lục Chính Phong giận dữ. Do dự một chút, đột nhiên ánh mắt hàn mang lóe lên. Quát! Hù dọa ta mơ hão vừa dứt lời. Lục Chính Phong hung hãn ra tay. Không đề cập tới Vương Bảo nắm trong tay nhường hắn tâm ra tay đoạn. Liền bảo hôm nay nhiều người như vậy nhìn. Cũng tuyệt bức không cho hắn liền như vậy sợ bức. Vì lẽ đó, Lục Chính Phong quyết định tiên phát chế nhân. Một trường vỗ ra. Trong chớp mắt, phong vân biến sắc. Trong hư không tựa hồ xuất hiện một vệt trăng lưới liềm. Như chân chính thần nguyệt. Âm âm rơi rụng. Khủng bố uy thế, không cách nào hình dung nhưng mà. Nhưng rất nhiều người không nghĩ tới chính là. Đối mặt kinh khủng như thế một đòn. Cẩm Y ông lão. Thình lình không nhúc nhích. Mãi đến tận thần nguyệt hình bóng. Hầu như muốn nện ở trên người hắn thời điểm. Ông lão mới hơi không kiên nhẫn phất phất tay. Thoáng qua công phu. Thần nguyệt không ở. Công kích không tồn. Mà Cẩm Y. Ông lão nhưng là ở Lục Chính Phong co rút nhanh con ngươi nhìn kỹ bên dưới chậm rãi đưa tay. Vừa nhấc. Chở bàn tay ép một chút âm kinh thiên động địa âm thanh âm vang lên. Đó là hư không nổ tung âm thanh. Mà nương theo âm thanh này. Còn có một đạo phù phù âm thanh. Một đạo tiếng kêu rên cùng với một đạo sợ hãi rít gào. Lục thần đặt mông ngồi vào trên đất. Mà hắn cha Lục Chính Phong. Vào giờ phút này. Thình lình bị Cẩm Y ông lão. Một trưởng vỗ tiến vào võ đài nơi sâu xa. Tối cường đại thần chủ hệ thống 13 chương 121 đạp tiên giáng lâm toàn trường yên tĩnh. Giống như chết trầm mặc. Nhìn cái kia mặt không biến sắc Cẩm Y ông lão. Mọi người ở đây. Trái tim đang điên cuồng co giật Lục Chính Phong đồng thủ trước mắt. Rất nhiều người liền rõ ràng. Này nhưng là vẫn đạo cường giả. Nhưng mà. Vào giờ phút này. Dưới cái nhìn của bọn họ đều phảng phất thiên uy hiển thánh vấn đạo cường giả. Nhưng ở trước mặt ông lão. Là như vậy không đỡ nổi một đòn Lục Chính Phong công kích. Sự khiêu khích của hắn. Hắn. Bây giờ nghĩ lại là buồn cười như vậy. Liền dường như một con run rế đứng trước mặt ngươi cùng ngươi sắt nói muốn đánh ngươi như thế. Buồn cười đến cực điểm cao tầng chỗ ngồi. Kiền Vương hít vào một ngụm khí lạnh. Thân thể run rẩy, hắn đứng lên. Sau đó, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt chớp qua một vệt giãy rua. Run giọng nói, tiền bối hạ thủ lưu tình Cẩm Y ông lão nhìn Kiền Vương. Nhạt âm thanh nói, yên tâm, hắn không chết sao Kiền Vương thở phào nhẹ nhõm. Cũng nhưng vào lúc này, một bóng người hiện thân, đó là Đại Kiền lão tổ. Rất nhiều người đều gặp Đại Hiền lão tổ chân dung. Vì lẽ đó, đều biết đây là Đại Hiền chi tổ. Đại Hiền lão tổ nhìn tình cảnh này đều cảm giác được kinh sợ. Thực lực của hắn, mặc dù là vấn đạo đỉnh cao. Thế nhưng, nhìn Cẩm Y ông lão, hắn cũng là cảm giác được một loại khôn kể đáng sợ. Đặc biệt là, ở chính mình xuất hiện sau khi Cẩm Y ông lão cái kia hờ hứng ánh mắt quét về phía hắn. Trong ánh mắt hờ hứng, càng làm cho Đại Hiền lão tổ trong lòng kêu khổ khe nằm Lục tiểu tử đây là làm cái gì chết dĩ nhiên đắc tội rồi tu vi như thế lão quái đùng một cái tay xuất hiện ở trên lôi đài hang lớn biên giới. Sau đó, Lục Chính Phong bóng người xuất hiện, thập phần chật vật, Lục thần trên mặt mang theo kinh hoàng, đem hắn cha từ bên trong cái hang lớn lôi ra đến, lại bị Lục Chính Phong một cách bỏ qua. Lục Chính Phong khuôn mặt vặn vẹo ánh mắt của hắn. Nhìn chòng chọc vào Cẩm Y ông lão. Lạnh giọng nói. Ngươi đến cùng là ai Cẩm Y ông lão nhạt âm thanh nói. Ta nói rồi. Ngươi không xứng biết ta cũng nói rồi. Mau mau cho lão phu lăn. Ta xem ngươi trướng mắt Cẩm Y ông lão phía sau. Vương Bảo tiến lên hai bước. Ôm cánh tay cười nói. Ngươi nói ngươi với hắn dài dòng cái gì. Giết không phải được sao Lục thần một mặt sợ hãi tê liệt. Cái gì cừu cái gì oán a? Ngươi ở tên khốn kiếp ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao ngươi thật là độc a Cẩm Y ông lão khóe mắt vừa kéo. Không nhịn được mắng nói. Ngươi biết cái gì Vương Bảo hé mắt. Ha ha. vốn đang rất cảm tạ ngươi, chuẩn bị phát thiện tâm, làm cho ngươi một trận đồ nướng, bây giờ nhìn lại. Cẩm Y ông lão vẻ mặt cứng đờ. Sau đó, liền cười gượng nói. Tiểu huynh đệ thứ lỗi. Lão phu kỳ thực cũng có nỗi khổ tâm trong lòng a. Ai? Thẹn với nói rõ. Nói chung, ngày hôm nay việc này, theo ta cũng có liên lụy. Tiểu huynh đệ nhìn chính là Vương Bảo buông tay. So với cũng làm cho ngươi trang xong. Ta còn có thể nói cái gì cũng nhưng vào lúc này. Lục Chính Phong đột nhiên cắn răng. Sau đó, ánh mắt chớp qua một đạo kiên quyết. Gầm nhẹ nói. Việc này, không để yên vừa dứt lời. Lục Chính Phong trên tay ánh sáng lóe lên. Xuất hiện một đạo cổ phù thấy cảnh này. Đại kiền lão tổ sắc mặt rung mạnh. Không nhịn được quát. Chính Phong, đừng kích động sư thúc không muốn ngăn trở ta. Lục Chính Phong sắc mặt lạnh lẽo. Khẽ quát một tiếng. Trực tiếp dẫn động cổ phù trong nháy mắt. Phía chân trời, phong vân biến sắc. Nửa ngày qua đi. Từng luồng khí tức kinh khủng. Từ trong hư không tản ra. Sau đó, chính là từng đạo thân ảnh già nua. Tái hiện ra. Những này bóng người hư huyễn. Xuất hiện sau khi. Sắc mặt hờ hứng dựa vào nhau. Tạo thành một cái đại trận giống như. Đồng thời quay về trung tâm đánh ra một trưởng âm một tòa hùng vĩ cửa lớn. Xuất hiện ở hư không. Nhìn cánh cửa kia, đại hiền lão tổ thân thể run rẩy, ánh mắt chớp qua một vệt chờ mong cùng sợ hãi. Lục Chính Phong nhưng là cắn răng cười lạnh nói. Tiền bối. Tư không đại na di thần phù vừa ra. Ta thần Nguyệt Tông rất nhiều đạp tiên lão tổ. Đều sẽ giáng lâm chê ta chướng mắt hy vọng sau đó. Ngươi còn có niềm tin. Nói ra lời nói tương tự Vương Bảo trên người thủ đoạn. Quá nghịch thiên rồi, bỗng dưng nhường đường dụng cụ nát tan. Bỗng dưng nhường đường dụng cụ phục hồi như cũ. Phải chiếm được. Dù cho là Cẩm Y ông lão. Nhìn qua thập phần không dễ trêu. Lục Chính Phong cũng nhất định muốn lấy được, hắn cũng tin tưởng. Trong tông môn đạp tiên các lão tổ. Biết chuyện này đầu đuôi. Cũng tuyệt bức sẽ không trách hắn xúc động hư không đại na di thần phù. Môn hộ mở ra. Một lão già. Từ môn hộ sau khi bước ra. Thần sắc hắn hờ hứng. Ánh mắt nhìn lướt qua. Bóng người xuất hiện ở Lục Chính Phong trước người. Sau đó. Là thứ hai ông lão. Mãi đến tận cái thứ ba ông lão xuất hiện. Môn hộ mới chậm rãi biến mất. Ba cái ông lão. Ánh mắt có chút tối tăm lên. Một cái trong đó nhìn chằm chằm Lục Chính Phong. Lạnh nhạt nói rằng. Lục tiểu tử. Ngươi ở làm cái gì? Lục Chính Phong hít một hơi. Chắp tay khom lưng trầm giọng nói. Lục Chính Phong. Gặp tề tổ, gặp u tổ, gặp mễ tổ, hành xong lễ sau khi. Lục Chính Phong mới đem Vương Bảo sự tình nói ra. Ba cái thần Nguyệt Tông đạp tiên lão tổ ánh mắt đều có chút dại ra. Nhường đường dụng cụ nát tan lại phục hồi như cũ khe nằm. Ngươi rất sao ở đùa ta, nếu như nói không phải Lục Chính Phong. Bọn họ mới sẽ không tin tưởng như thế thái quá sự tình. Nói cách khác. Đây là thật sự cái kia tề tổ, ánh mắt chớp qua chấn động. Sau đó. Ánh mắt quét qua. Rơi vào Cẩm Y trên người lão giả. Theo bản năng. Tề tổ con ngươi co rụt lại. Thật mạnh khí tức đảo hữu ngươi là. Tề tổ không nhịn được hỏi. Cẩm Y ông lão sắc mặt lạnh lùng. Dù cho đối mặt chính là đạp tiên lão tổ. Như cú vinh váo trùng thiên nói rằng. Ngươi không tư cách biết. Lục Chính Phong khói mắt không khỏi mãnh đánh. Mã đức ông lão này là ngu ngốc sao, đến hiện tại. Còn không thấy rõ tình thế. Tề tổ nhưng là đạp tiên hậu kỳ cường giả. Cỡ nào nhân vật vĩ đại, cỡ nào treo tạc thiên, ngươi coi như là mạnh hơn. Nói tề tổ không tư cách, lão tử phi ngươi một mặt huyết, ngươi tin không? Tề tổ vẻ mặt chìm xuống. Đương nhiên không cao hứng. Mặt khác hai cái thần Nguyệt lão tổ. Sắc mặt cũng là khó coi hạ xuống. Dù sao này Cẩm Y ông lão. Thực sự là quá không nể mặt mũi đạo hữu. Đắc tội rồi. Tề tổ vẻ mặt lạnh lùng hạ xuống. Quyết định trước tiên giải quyết Cẩm Y ông lão cái này chướng ngại vật. Sau đó sẽ cố gắng cùng Vương Bảo nói. Lúc nói chuyện. Tề Tổ đột nhiên duỗi ra một ngón tay. Sau đó, một đạo màu nhũ bạch hiu hắt ánh sáng chậm rãi hiện lên. Chớp mắt sau khi, liền đã biến thành một đạo rõ ràng cột sáng màu trắng. Tia sáng này tựa như biển. Tia sáng này mênh mông. Tia sáng này phảng phất trong nháy mắt hút tụ tập trong thiên địa hết thảy ánh sáng, khiến người ta kinh ngạc mù. Chỉ là ai cũng không ngờ tới chính là Tề Tổ ngón tay bùng nổ ra cột sáng màu trắng. Cẩm Y ông lão thình lình hầu như cùng thời khắc đó giơ tay. Ngón tay trong lúc đó dĩ nhiên cũng bùng nổ ra một luồng cột sáng màu trắng. Hai nói cột sáng màu trắng va chạm nhau. Chớp mắt sau khi, liền hóa thành một luồng không cách nào hình dung sóng trùng kích, mãnh liệt trải tán bát phương. Mấy người dưới chân võ đài không chịu nổi gánh nặng, răng rắc từng tiếng ầm ầm nát tan. Mọi người bước chân đạp đất, nhưng cũng không người động. Thần Nguyệt Tông Tam Đại Đạp Tiên lão tổ vẻ mặt có chút mộng bức, ngơ ngác nhìn Cẩm Y ông lão. Nửa ngày, Tề Tổ hút ngụm khí lạnh, có chút sợ hãi nói rằng: Ngươi đến cùng là ai? Không trách hắn thất thố như thế. Bởi vì Cẩm Y ông lão vừa nãy triển khai, rõ ràng là Thần Nguyệt Tông chỉ có Đạp Tiên lão tổ mới có tư cách tu luyện truyền thừa đạo thuật với hắn triển khai. Giống như đúc